mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, đối với Auro, em gái của Jeanette, những ngày tháng này là bi kịch bởi chồng cô, trung tá phi công Việt Nam Cộng Hòa, bị bắt đi học cải tạo. Cô nguyền rủa Cộng sản. Cô chút căm giận lên Jeanette và Vạn. Mặc dù được Jeanette và Vạn khuyên giải, phân tích, nhưng Auro vẫn một mực không nghe. Khác với tâm trạng phấn khích, vui vẻ của Jeanette, chồng bà, ông Quý lại tỏ ra bất an và lo lắng trước chính quyền mới. Ông lo sợ bị bắt đi cải tạo. Ông sợ Vạn, người cựu tù Côn Đảo năm xưa, từng là người tình trong mộng của Jeanette, nay đã làm lãnh đạo của chính quyền mới. Tất cả những điều này đã khiến ông bất an. Trong lúc hoang mang như thế, thì Chín Diệp xuất hiện, trở thành cái phao cứu sinh cho Quý khi đưa ra một đề nghị là ra Đà Nẵng xây dựng các công trình cầu đường với ông ta. Ông Quý đồng ý và sau đó đã theo Chín Diệp ra Đà Nẵng. Lại nói về Vạn và Jeanette, sau bao nhiêu ngày tháng đau khổ đầy giông tố cuộc đời, trải qua bao biến cố, họ gặp lại nhau trong mừng tuổi và nước mắt. Tình yêu của họ đầy thử thách và đau đớn, nhưng cả Vạn và Jeanette vẫn luôn yêu thương, trân trọng nhau. Jeanette đã đưa Vạn về lại Thủ Đức thăm nhà hàng Thiên Lợi Thành, thăm bà Hai An Tôn. Cuộc gặp gỡ này khiến bà Hai An Tôn hết sức ngạc nhiên và xúc động. Câu chuyện diễn tiến tiếp theo như thế nào? Mời các bạn nghe tiếp những trang tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Bà Hai An Toan ngó đăm đăm vào gương mặt ông quản lý. Chợt người bà run lên bần bật, mặt xám xanh. Bà hoảng loạn dùng hai tay lùi vào bên trong bộ đi văng, khoát tay lia lịa. Lạy Chúa, cậu Sáu, ông quản lý lại là cậu Sáu sao? Vạn lặng im, Jeanette lên tiếng. Chưa còn ai nữa. Ông quản lý là cậu Sáu mà má đêm ngày nguyền rủa đó. Má xem kìa, giải phóng rồi, cậu Sáu đang đứng trước mặt má kìa. Có cắt cổ má không? Bà Hai An Toan ôm mặt bật khóc. Cậu Sáu ơi, cậu thứ lỗi cho tôi đi. Chỉ tại cái vụ mua bán hột xoàn bị trục trặc, tôi xấu hổ quá. Vạn ngồi xuống bên cạnh bà Hai An Toan, cúi đầu buồn bã. Thưa má, con mới chính là người phải xin lỗi má và Jeanette. Con đã gây ra quá nhiều đau khổ cho những người liên quan đến nhiệm vụ của con. Vào thời đó, nhiều nhiệm vụ được nhận trong bóng tối. Thời cuộc thì nhiễu nhương. Con đã làm liên lụy đến mọi người. Đó là việc con không hề muốn ạ. Bà Hai An Toan thở dài nói. Bây giờ thì tôi mới biết được vì sao cậu Sáu đã cố gắng làm nhiều việc tốt cho gia đình chúng tôi. Thật tình là không ai nhận ra cậu. Ở tù ra thì sống dở chết dở, cậu còn được như vậy cũng thật là phúc phận lắm. Tôi chỉ thương cho chuyện cậu với con nết suốt đời phân ly lận đận thôi. Giải phóng rồi, cậu có phận của cậu, con nết có phận của nó. Cả Vạn và Jeanette đều lặng người đi. Nước mắt tuôn trào, ngày hòa bình khơi dậy những nỗi đau chôn vùi dưới lớp bụi thời gian. Sau chiến tranh, người ta dễ dàng nhận thấy được những người tù, những thương binh mất đi một phần thân thể. Nhưng những vết thương sâu trong cuộc đời mỗi con người thật khó nhìn thấy ở vẻ ngoài tưởng chừng như lành lặn. Không ai nhìn thấy cuộc đời Jeanette bị rách ra từng mảng. Những vết thương sâu ấy hành hạ bà cho đến cuộc đời. Bà Hai An Toan nhắc Jeanette và Vạn quay về với thực tế ngổn ngang trần trụi. Những ngày hậu chiến, thành phố đối mặt với muôn vàn khó khăn. Trong buổi giao thời, nhiều nhà máy chưa kịp ổn định đi vào sản xuất. Hàng hóa thiết yếu cho đời sống trước mắt khan hiếm nghiêm trọng. Giá cả thì tăng vọt. người ta bắt đầu luyến tiếc ngày xưa, cái thời miền Nam được mua hàng miễn thuế, dồi dào hàng hóa viện trợ. Chính quyền mới của thành phố lúng túng khi quản lý gần 4 triệu dân, trong đó có hơn nửa triệu người thất nghiệp, 70 vạn người là dân tản cư tị nạn. Họ được vận động hồi hương lập nghiệp, đi xây dựng các vùng kinh tế mới. Số đồng bào từ các miền quê tản cư lên thành phố tránh chiến tranh bom đạn, phần đông rất hăng hái, vui mừng, được trở về quê cũ làm ăn sinh sống. Riêng với người thất nghiệp quen nếp sống tiện nghi của thành phố, vận động họ đi khai phá các miền đất mới thật không dễ chút nào. Chính quyền mới chưa có kinh nghiệm khi đưa ra chủ trương này. Không ít gia đình nản lòng khi được đưa đến một nơi xa xôi, lạ cảnh lạ người, thiếu thốn đủ thứ, lại còn đối mặt với mũi mòng sốt rét. Ăn hết số gạo được tạm cấp, họ lại dắt díu nhau về thành phố, sống lay lắt dưới gầm cầu hay bên những vỉa hè. Bộ mặt thành phố càng thêm nhếch nhác. Ba tiếng kinh tế mới là nỗi ám ảnh của không ít những gia đình. Trong một chuyến công tác giải quyết những vấn đề đời sống công nhân, Vạn đi cùng Răng Nét về Thủ Đức trên một chiếc xe đò. Trong lúc Răng Nét muốn chiếc xe đi mãi để được bên cạnh Vạn, thì ở băng ghế phía trước có một cặp trẻ. Nhìn những gói đồ lình kình họ mang theo, Răng Nét đoán đó là một cặp vợ chồng đang đi kinh tế mới. Cô vợ tựa vào vai chồng sụt sùi. Ở trên đó rừng thiêng nước độc, không biết vợ chồng mình có trụ nổi không đây. Nhiều người bỏ về Sài Gòn vì không chịu đựng được sốt rét. Nghe lời hô hào của mấy ông cách mạng, người ta đi dần dần lên cái xứ chó ăn đá, gà ăn muối. Không điện, không nước, ốm đau, chỉ có thuốc xuyên tâm liên. Bệnh nặng có nước chờ chết thôi. Vợ chồng mình đi như vậy liệu có liều quá không anh? Cô vợ ngập ngừng đề nghị. Hay là mình về lại thành phố đi, em ra chợ trời cũng kiếm sống lây lắt được. Mấy con bạn em nói lính miền Bắc thích mua đồ miền Nam lắm. Mấy tay bộ đội Bắc Kỳ lơ mơ, trả giá nào cũng dính hết luôn. Anh chồng cất lời an ủi. Tụi mình lên trước khai hoang dọn đất cất nhà, trồng cây thăm dò. Thấy được rồi mới đưa cả nhà lên chứ. Anh đâu có liều. Đất đỏ miền Đông tốt lắm, trồng cây gì cũng phát, chẳng cần phân cho. Mình phải nghĩ chuyện lâu dài chứ. Buôn bán ở chợ trời đâu bền được hả em? Cô vợ dấm rằng, nhưng mà em lo lắm. Người ta đi kinh tế mới ùn ùn về thành phố, còn anh chưa đến nỗi nào lại tém dẹp chuyện làm ăn bỏ đi. Mấy ông cách mạng thuốc anh giỏi quá trời. Anh chồng bực mình tát tai cô vợ. Ăn nói bừa bãi, đồ ngu. Cô vợ sờ lên má bật khóc. Đó, thấy chưa? Cái dòng nhà anh rõ là đồ vũ phu. Tôi không thèm đi với anh nữa. Cô vợ xịu mặt phụng phịu. Anh chồng không kìm nén được cơn bực mình quát lên. Vợ con gì thiệt là khổ quá. Cô vừa phải thôi nha. Tôi có tệ thì cô cứ tát vô mặt, mắng chửi tôi. Đằng này, cô dám mắng cả dòng họ nhà tôi nữa. Cô đòi về sao? Tôi cho về. Một mình tôi đi cũng được. Cô vợ vùng vằng đứng lên. Anh chồng kéo tay cô lại. Trớn chiếc xe làm cô ta té xuống nằm gọn trong vòng tay người chồng. Cú ngã của cô làm mọi người trên xe cười ồ lên. Răng Nét cũng cười. Nhưng ngay sau đó mặt bà chìm trong nỗi trầm uất. Không ai nghĩ trên xe có một cặp tình nhân già nhìn cặp vợ chồng trẻ mà ao ước được như họ. Răng Nét ứa nước mắt, ngậm ngùi nói với Vạn. Nếu như hồi đó anh không bị bắt vô tù, tụi mình được ở bên nhau thì hạnh phúc biết bao. Bà muốn nói thêm là bây giờ thì hoàn cảnh tuổi tác khiến hai chúng ta không thể đi vùng kinh tế mới như là cặp vợ chồng ngồi trước mặt chúng ta. Mấy người trẻ kia được sống bên nhau mà không biết quý. Nhưng bàn tay Vạn nóng ấm đã nắm lấy bàn tay Răng Nét, khiến bà không sao cất lời được. Những người tuổi trẻ đâu biết, để có những giây phút bên nhau, có những cặp tình nhân phải xa nhau biển biệt. Họ đâu biết để có ngày hòa bình, bao lứa đôi phải phân ly, bao mối tình phải tan vỡ. Người bị đẩy ra Côn Đảo, người ngồi tù khám lớn, người nằm lại dưới đáy đại dương, người bị vùi xác ngoài nghĩa trang Hàng Keo, Hàng Dương, Côn Đảo. Người bị chôn đời mình trong tù ngục gia đình, trong phồn vinh giả tạo. Phút giây đó, Răng Nét thèm được đổi địa vị của cô vợ bị chồng bạt tai kia để được cùng chồng đi tới cùng trời cuối đất. Được sống bên người mình yêu, bà sẽ cùng chồng xây nên mái nhà tranh, sẽ trồng cây xanh, sẽ nuôi đàn gà, sẽ cùng người mình yêu thương kiến tạo nên tổ ấm. Bà sẵn sàng sống cái cảnh không điện, không nước, không đủ gạo ăn, không thuốc men, nếu như nơi cùng trời cuối đất đấy có người bà yêu thương. Mặc cho Răng Nét rơi lệ vì ao ước, chiếc xe đò dù ì ạch vẫn cứ lao về phía trước. Đến trạm, chiếc xe từ từ dừng lại, cả Vạn và Răng Nét đều phải bước xuống bởi hành trình của họ kết thúc ở trạm Thủ Đức. Mốc địa danh ấy đã kéo cặp nhân tình già trở về thực tại. Nơi đó, Răng Nét có ngôi biệt thự, một ngôi nhà lầu ngoài chợ. Bà đang có đứa cháu ngoại Kitty 4 tuổi đang cần bà giúp làm thủ tục để đoàn tụ với người cha bên Mỹ. Bà còn có một người đàn ông là cha của 5 đứa con. Bà đang có những người thân Evelyn, Sang, Mang, Ly, Cathy. Và Vạn cũng đang xuống trạm dừng ở Thủ Đức để thực thi công việc của ông, một cán bộ phòng tuyên huấn của Liên đoàn Lao động Thành phố. Ông có nhiệm vụ kêu gọi mọi người sản xuất ra nhiều giá trị tinh thần để tác động đến sự phát triển của vật chất. Răng Nét buộc phải chứng kiến một điều trái khoáy và nghịch lý, bởi sau ngày giải phóng, nhiều người thân của bà muốn giao tài sản lại cho thằng ăn cướp. Gặp lại ông quản lý Quý vô cùng mừng rỡ, trong lúc ngà ngà say, Quý bộc bạch: "Chúng tôi sẽ đi xuất cảnh. Tài sản này tôi muốn được giao cho ông quản lý giữ. Nếu không tặng cho ông, chúng tôi cũng phải hiến cho nhà nước mới được đi." Vạn sửng sốt trước tiết lộ của Quý. Ông đặt ly rượu xuống bàn, cố kìm nén cơn nghẹn thở. "Ông Quý nói sao? Răng Nét sẽ..." "Phải, bà ấy sẽ cùng hai mẹ con Lan đi trước. Do tôi mang quốc tịch Việt Nam, phải ở lại mấy tháng, đợi con trai tôi làm giấy bảo lãnh, sẽ đi sau." Thật là vô cùng khó khăn, Vạn mới cất nổi lời. "Vì sao mà ông bà phải ra đi? Chính quyền mới ở Việt Nam cũng đâu xử tệ với ông chứ." Quý thở dài nói: "Tôi thật lòng cũng không muốn đi. Nhưng tôi có một hoàn cảnh rất đặc biệt. Ông quản lý à, xưa kia, Răng Nét có yêu một tay Việt Minh. Anh ta bị bắt vào tù, Răng Nét rất đau khổ. Cô ta chấp nhận lấy tôi vì tôi đưa ra điều kiện nếu cậu Sáu kia trở về, Răng Nét được quyền chọn lựa. Năm 1962, anh ta đã ra tù. Cô ấy có gặp anh ta. Tôi biết, nhưng không dám chạm tới điều bí mật của vợ mình. Tôi không muốn mất vợ, không muốn những đứa con mình mất mẹ. Nay anh ta đã là người chiến thắng rồi, chắc chắn họ sẽ lại gặp nhau. Tôi sợ mất Răng Nét lắm. Tôi luôn luôn sống trong trạng thái bất an, mang mặc cảm mình đã cướp người yêu của anh ta." Vạn buồn bã an ủi Quý: "Không đâu. Ngược lại, tôi nghĩ anh ta sẽ phải cảm ơn ông rất nhiều. Cảm ơn ông không biết để đâu cho hết vì ông đã giữ Răng Nét lại cho đến ngày hôm nay. Một cô gái mang quốc tịch Pháp xinh đẹp ngây thơ như Răng Nét thật khó thích nghi với cuộc sống trong vùng kháng chiến. Nếu còn ở lại trong bưng biển, biết đâu cô ấy đã chết vì bom đạn hay bệnh tật rồi." Vạn ngậm ngùi tiếp: "Mà cũng có thể cô ấy sẽ chết vì cô độc, bởi một cô đầm lai lý lịch không rõ ràng, cũng không dễ tiến thân trong hàng ngũ kháng chiến đâu nếu như không có người che đỡ. Cũng không ai cưỡng lại được số mệnh đâu, ông đừng mặc cảm chuyện đó mà. Một người cán bộ đã từng từ chối hộp vàng và kim cương của một gia đình người Hoa ở Chợ Lớn trong chiến dịch đánh Tư Sản Mại Bản, thì cũng thật dễ hiểu vì sao Vạn từ chối nhận nhà cửa của gia đình Giang Nét. Vạn nghe mà tê tái trong lòng. Ông biết mình sắp phải đối mặt với cuộc chia ly đau đớn đây. Ông bất lực nhìn người mình yêu thương lại phải rời xa ông. Giang Nét cũng bất lực trước hoàn cảnh, bởi bà cũng đang bế tắc như người bị nhốt kín trong bốn bức tường vây bùa của số phận, không có lối ra nữa. Bà không thể ở lại Việt Nam khi những đứa con bà đã chọn nước Pháp và Mỹ làm tổ quốc. Bà cũng không thể đến với Vạn vì ông cũng đã có một gia đình riêng. Người đàn bà thấp thoáng bên khung cửa sổ, Giang Nét nhìn thấy năm nào, dù muốn hay không, cũng đang tồn tại, là một phần gắn kết của cuộc đời Vạn. Cuối năm 1976, Giang Nét cùng con gái cháu ngoại về Pháp. Đó là một buổi sáng trời âm u ảm đạm. Quý lái xe hơi đưa vợ, con gái và cháu ngoại ra sân bay. Nhận ra ông quản lý lái Honda chạy trước mũi xe, Quý cảm kích nói với vợ: tội nghiệp ông quản lý quá ta. Ông ấy hết tình nghĩa với gia đình mình. Vợ chồng mình sang Pháp thì không biết bao giờ mới gặp lại ông ấy. Vào phòng chờ lên máy bay, Quý mời Vạn cùng gia đình uống nước. Nỗi lo lắng cho vợ con trước lúc đi xa khiến Quý không để ý đến gương mặt trầm buồn của ông quản lý. Ông quản lý kia cứ cúi nhìn xuống ly nước như mong tìm kiếm điều gì đó ở đáy ly. Giang Nét chợt nhìn xoáy vào mắt Quý. Tôi cảm ơn ông đã giữ lời hứa mấy mươi năm trước. Hòa Bình, ông kêu tôi đi tìm anh Sáu, còn khuyên tôi đăng báo hỏi tin. Bây giờ thì sắp rời Việt Nam rồi. Tôi cho ông biết anh Sáu về Sài Gòn lâu rồi. Trước khi đi Tây, tôi nhờ ông quản lý đưa giùm anh Sáu lá thư. Quý như nhảy chồm lên nhìn xoáy vào mặt Vạn. Trời đất ơi! Ông quản lý biết cậu Sáu sao? Dạ, tôi biết cậu Sáu thời ở tù ngoài Côn Đảo đó. Vậy hóa ra ông quản lý là cộng sản sao? Hèn chi! Đất trời như xoay tròn chao đảo trước mặt Quý. Giang Nét định bước vào phòng chờ lên máy bay, Lan quay lại phát hiện ra một điều bất thường kêu lên: má ơi má! Không biết có chuyện gì mà ông quản lý từ toilet đi ra khóc bù lu bù loa. Hình như ông đi rửa mặt nhúng nước, nhưng nước mắt vẫn chảy tràn ra. Ông ấy nhảy lên Honda đi rồi. Giang Nét sững người, Quý bật thốt lên câu hỏi lắp bắp. Cái gì? Tại sao bà đi hồi hương mà ông quản lý lại khóc chứ? Mắt Quý tối sầm lại. Rồi ông hệ thống lại chuỗi hình ảnh. Ông chợt nhớ đến những ánh mắt khó hiểu giao nhau giữa ông quản lý và vợ mình. Những câu nói vu vơ lấp lửng, nụ cười nửa miệng khó hiểu của Giang Nét dành cho ông quản lý. Cả cái sự thinh lặng khi hai người ngồi bên nhau trong chính ngôi nhà ông. Cho đến lúc đó Quý hiểu ra mọi việc. Ông đau đớn kêu lên trong cổ họng. Trời đất ơi! Ông quản lý, đích thị là cậu Sáu năm xưa rồi. Họ đã ở bên nhau suốt nhiều năm mà mình không hay biết. Cả gia đình cô ta lừa dối mình. Anh ta sống ẩn mình thật giỏi, thật phi thường đấy. Anh ta nỗ lực trong nhiều năm liền là một người quản lý tận tụy cho gia đình anh Pierre là chỉ để được gần Giang Nét thôi. Phút giây đó, Quý cay đắng nhận ra mình là ông chồng bất hạnh nhất trên đời này. Quý nghe nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng. Nếu ông quản lý kia là cậu Sáu, anh ta biết được toàn bộ hành vi chơi bời của mình. Những đêm đưa gái ra sông Hành Lạc, những bữa tiệc chiếu phim Con Heo để cả bọn đàn ông xà quần với những cô gái điếm. Những hang động quý thường chui vào sau giờ làm việc. Không có ngón chơi nào quý bỏ qua. Quý được Pierre cung cấp tiền để tìm những thú vui cho các đối tác làm ăn. Ông quản lý biết hết nhưng chẳng bao giờ tham dự. Ôi lạy Chúa! Sao mình không nghĩ ra từ thái độ đúng mực đạo đức của anh ta trước mọi cám dỗ kia chứ? Anh ta liệt dương thật hay anh ta cố chống lại những ham muốn thường tình của người đàn ông để được xứng đáng trung thành tôn thờ một người đàn bà kia? Anh ta biết hết thói trăng hoa của mình nhưng không bao giờ nói cho Jeanette biết. Anh ta sợ vợ mình đau lòng ư? Chỉ riêng điều đó thôi cũng biết anh ta đã yêu vợ mình đến mức nào rồi. Họ quả là có với nhau một mối tình sâu đậm. Mối tình ấy diễn ra ngay trước mắt mình. Một thứ tình yêu cho dù không nhục dục, nhưng cái đầu, con tim của họ đã thuộc về nhau mới thật đáng sợ làm sao. Quý trở về nhà trong trạng thái hững hụt, bùn rủn. Ông quản lý trở thành mối ám ảnh khôn nguôi với Quý. Đôi lần ông xấu hổ bước ra xe, định đi tìm ông quản lý, đấm vào mặt anh ta với tất cả nỗi căm phẫn. Nhưng rồi ông lại quay vào nhà, ngồi phịch xuống sofa, mất hết sức lực vì tuyệt vọng, vì tổn thương. Trí khôn còn sót lại của Quý mách bảo, trong hoàn cảnh này, người chồng bị cắm sừng như ta không có cách nào khác là ngậm đắng nuốt cay, xem như không biết ông quản lý chính là cậu Sáu. Ta nợ Jeanette lời hứa khi nào cậu Sáu về sẽ tính sau. Cậu Sáu đã về thật, nhưng anh ta không tính gì bởi muốn giữ một mái ấm cho Jeanette. Anh ta cao thượng hay Jeanette cũng khó lòng thoát ra những trói buộc gia đình. Rốt cuộc họ vẫn bên nhau, mỗi ngày tay trong tay, mắt trong mắt, ngay trước mặt ta. Ôi, ta là một thằng ngốc đáng thương, nhưng biết làm gì đây, khi ông ta giờ đây là người chiến thắng mình. Điều quan trọng với ta là tìm mọi cách thoát khỏi Việt Nam ngay. 6 tháng chờ đợi con trai làm thủ tục bảo lãnh sang Pháp, đối với Quý là chuỗi ngày nặng nề, dài, lê thê. Vài tháng sau khi Jeanette sang Pháp, Jeanette nhận được lá thư từ Việt Nam với nét chữ thân thuộc trên phong bì. Từng chữ hiện ra thấm sâu, ghim vào trái tim bà, nỗi đau khôn tả. Bà đọc lá thư trong nước mắt. Anh không sao chờ đợi cho đến khi em bước lên máy bay. Anh có cảm giác đó là con quái vật khổng lồ nuốt chừng em rồi, ngăn cách anh và em. Mãi mãi. Anh không che giấu được sự yếu đuối của mình nữa. Anh khóc, không thấy đường ra cửa. Người nhân viên bảo vệ sân bay đã phải dẫn anh ra. Cùng lúc, Lan nhận được thư của ông Quý. Ông viết ngắn gọn nhưng cô hiểu ra tất cả. Lan đọc lá thư Quý cho Jeanette nghe. Sau khi đưa má con lên máy bay, ba lái xe về nhà. Ba không biết đường về nữa, ba xỉu luôn. Jeanette vội gạt đi, lạy Chúa, ông ấy hay bị cảm đó mà. Nhưng Lan tỏ vẻ băn khoăn. Ba không thể ở lại Việt Nam một mình lâu được đâu. Má hối thúc anh Ly làm thủ tục bảo lãnh ba qua đây với tụi con mau. Jeanette hiểu ra cội nguồn quyết định sang Pháp của Quý. Trước đó ông không muốn rời Việt Nam vì mồ mà ông bà còn ở Thủ Đức. Nhưng hòa bình rồi, cậu Sáu Vạn sẽ trở về. Lòng hoài nghi và ghen tuông khiến Quý suy diễn. Nếu mình ở lại, Jeanette có cớ để quay về Việt Nam thăm nhà. Mà trở lại Việt Nam thì bà ấy sẽ gặp cậu Sáu. Không thể được, mình phải chặn ngay bà ấy từ bên Tây. Evelyn sinh con khi cô còn đang học mấy năm cuối trường đại học y khoa ở Bordeaux. Trịnh Ngọc đã tốt nghiệp y khoa, dự định mở một phòng mạch ở Paris. Vợ chồng Ngọc mướn căn phòng ở Bordeaux. Căn phòng chất đầy sách. Evelyn không biết nấu ăn nên Ngọc đảm đương luôn việc nấu nướng cho vợ. Hai bà cô nhất định không tán thành mối hôn nhân của Evelyn và Ngọc, nên đôi vợ chồng trẻ gặp không ít khó khăn. Cái tội đã nghèo lại còn là dân Bắc Kỳ của Ngọc khiến hai bà không thèm cho Evelyn bất cứ thứ gì, dù là hộp đựng hột xoàn phải đem cất giấu dưới hầm cầu tiêu. Ngày hòa bình, hai bà cô run rẩy đào hầm cầu, lấy ra cái hộp được bọc mấy lần ni lông, nhờ người trao lại cho đứa cháu đi tập kết miền Bắc về Nam. Hai bà cô mừng rỡ giao đất đai nhà cửa cho người cháu, rồi hối hả xuất cảnh luôn. Dược sĩ Cao tuân thủ một nguyên tắc do ông đặt ra là sau lần vào chiến khu gặp thủ lĩnh thanh niên tiền phong Phạm Ngọc Thạch, bị chính phủ Nguyễn Văn Tâm làm tiền, ông Cao không muốn gặp lại bất cứ người Việt Nam nào nữa, ngay cả Evelyn. Dù vậy, ông vẫn viết thư thường xuyên cho cô. Ông có cô vợ đầm và hai con trai. Người vợ Pháp ấy cũng không hưởng nhiều niềm hạnh phúc được làm vợ, bởi ông Cao không phải sinh ra để làm một người chồng, người cha hoàn hảo. Ông tôn trọng cái tôi của bản thân mình một cách triệt để, và vì cái tôi ấy, ông không màng đến cảm xúc của người khác. Bà vợ đầm rốt cục khi phải lo chăm sóc ông và đứa con trai út bị câm điếc bẩm sinh. Evelyn đã từng úp mặt vào ngực Ngọc sau khi đọc những lá thư của ông Cao. Ngọc nghe xốn sang trong lòng. Anh lờ mờ nhận ra một khoảng trống trong tâm hồn Evelyn mà một người chồng như anh không đủ sức lấp đầy được. Sự thiếu thốn tình yêu của người cha phải sớm xa mẹ khiến Evelyn luôn khao khát được yêu thương. Cô thèm khát sự mạnh mẽ, quyết đoán, thậm chí cả sự thô bạo của người đàn ông. Nhưng Ngọc lại mềm mại, yếu đuối, trong sáng, quá mức thật thà. Một hôm trên đường từ Bordeaux về Paris, Ngọc bị móc túi mất chiếc ví. Anh không còn một đồng xu dính túi, đành phải đến nhà răng nét cầu cứu. Ông Quý dù đang dè sẻn từng đồng franc cũng nhín ra một ít cho Ngọc bỏ túi. Rồng khóc suốt đêm, Ngọc vác con trai lên vai đi lại dỗ con trong căn phòng nhỏ. Evelyn đi chiếc mobilet trong giá lạnh sau đêm trực ở bệnh viện về nhà. Được mẹ bế trong vòng tay nhưng cậu bé vẫn không chịu nín khóc. Tiếng khóc nhè của đứa trẻ là giọt nước tràn cốc cho Evelyn trút bao nỗi bực dọc mệt mỏi, áp lực chuyện học hành thi cử xuống đầu Ngọc. Cô bật khóc nức nở. Lạy Chúa tôi, tại sao tôi phải gánh cái kiếp nạn làm người như thế này chứ? Ngọc sửng sốt. Em nói cái gì vậy? Sinh nở nuôi dạy con là thiên chức của người phụ nữ. Nhiều người ao ước được làm mẹ như thế đấy. Evelyn dằn dỗi trao rồng cho Ngọc. Ấy là họ sai lầm ảo tưởng tất rồi. Làm con người, chúng ta đã gánh chịu quá nhiều khổ đau rồi. Tại sao em phải sinh ra thêm một nỗi khổ khác nữa? Ngọc ôm con, vỗ về. Anh chịu thua cái triết lý của một người mẹ khổ đau và có nội tâm phức tạp như Evelyn. Tuy nhiên, sau khi bình tâm lại, Evelyn tỏ ra rất hối hận. Cô ôm chầm lấy con, bật khóc nức nở. Ngọc bắt đầu hiểu ra những bất ổn từ con người bên trong của vợ mình. Trong sâu thẳm, cô vẫn khao khát một người cha. Sự yếu đuối của anh không đáp ứng được sự kỳ vọng của cô về một bờ vai vững chãi để nương tựa. Họ chưa sẵn sàng trải nghiệm làm cha mẹ. Họ tranh nhau thể hiện kiến thức nuôi dạy con. Họ giận dỗi chỉ trích nhau, chẳng ai nhường nhau về góc nhìn y khoa đối với một đứa trẻ. Nếu họ là những người lao động bình thường, chồng chạy xích lô, vợ bán rau, có lẽ chứng viêm họng chảy máu cam của một đứa trẻ không trở nên quá nặng nề phức tạp như cặp vợ chồng bác sĩ này. Thật oái oăm, cả hai đều cùng là những sinh viên y khoa xuất sắc. Lòng tự ái và kiêu hãnh khiến Evelyn trả lại tiền trợ cấp của hai bà cô, bởi nếu con có tiền trong nhà băng, con sẽ không nhận được học bổng của nhà nước. Vì lẽ ấy, thời học đại học y khoa ở Pháp, vợ chồng Evelyn khá chật vật. Mới tốt nghiệp ra trường, Ngọc về Paris mở một phòng mạch. anh trăn trở nghĩ phải có một chuyên khoa đặc biệt mới thu hút được khách. Qua nghiên cứu, anh biết ở Pháp đang bắt đầu rất chuộng khoa học châm cứu của người phương Đông. Ngoài chuyên khoa tim mạch thần kinh, Ngọc bắt đầu mày mò nghiên cứu chuyên khoa này. Ngọc nôn nóng mang lại cuộc sống ổn định tốt đẹp cho vợ con. Lúc sang Pháp, Jeanette được cô hai giao chiếc đồng hồ vàng kỷ vật của ông Cao cho Evelyn. Nhưng nhà nước Việt Nam lúc ấy không cho phép Việt Kiều mang vàng ra nước ngoài, buộc lòng bà phải bán chiếc đồng hồ. Jeanette bù thêm cho con gái số tiền lớn cho Ngọc mượn để anh mua căn hộ ở Paris. Có được nhà ở, Ngọc đưa mẹ và mấy chị em từ Lào sang. Con trai từ ấy có bà nội chăm nên Evelyn được rảnh tay, dồn sức cho những năm cuối của trường đại học y khoa. Dường như số phận đang mỉm cười với Ngọc, bởi khi mới tốt nghiệp bác sĩ, anh có được một phòng mạch rất sang trọng ở Paris, quận 16. Anh tuyển dụng một số bác sĩ đông y người Việt Nam, mở thêm khoa châm cứu, thu hút nhiều bệnh nhân đến điều trị. Với nỗ lực mang lại cuộc sống tốt cho vợ con, muốn được giàu nhanh, Ngọc không ngần ngại đặt cọc một số tiền lớn, mua một chateau vắt ngang sông, có vườn hoa, cả sân cưỡi ngựa. Evelyn lúc này từ Bordeaux lên Paris học năm cuối đại học y khoa, cảm nhận vài điều bất an, liền can ngăn. Anh xem kỹ giấy tờ rồi hãy mua. Nhà lớn đẹp, giá lại rẻ bất ngờ thế. Thật đáng ngờ lắm. Ngọc búng mũi Evelyn. Cô bé hoài nghi đáng yêu của anh ơi. Sao em không nghĩ đó là cơ hội lớn cho anh chứ? Một khi cơ hội đến, chúng ta phải chớp lấy ngay. Và lại chúng ta đâu phải trả tiền một lúc, chỉ đặt cọc số tiền ban đầu rồi trả góp trong nhiều năm thôi mà. Nhưng rồi, nỗi hoài nghi của Evelyn trở thành sự thật. Tiền đặt cọc Ngọc đã giao cho chủ, nhưng anh chẳng có giấy chứng nhận chủ quyền. Ngọc nhờ luật sư làm giấy tờ mua bán nhà. Anh tá hỏa khi biết người chủ đã thế chấp Sato cho nhiều chủ trước rồi. Và anh ta đã xa chạy cao bay rồi. Ngọc mất luôn một số tiền khá lớn. Evelyn vô cùng thất vọng người chồng tốt bụng cả tin và ngây thơ. Ngọc biện hộ. Anh làm điều đó cũng chỉ mong tốt cho cuộc sống mẹ con em thôi mà. Rồi anh đấm vào ngực mình thùm thụp tự trách. Trời đất ơi! Tại sao con càng nỗ lực thì mọi việc lại càng trở nên tồi tệ với con? Anh thôi ngay đi. Bây giờ là lúc anh phải làm một cái gì để cứu vãn tình thế chứ. Tôi chán ngấy những lời than thở yếm thế của anh rồi. Không chỉ vì cái Sato bị lừa, mà còn nhiều chuyện đưa đẩy khác làm rạn nứt quan hệ đôi vợ chồng đã từng gặp nhau dưới tuyết, chung một lý tưởng thiện nguyện, được góp phần bé nhỏ xoa dịu những cuộc đời bất hạnh ở quê nhà. Những người tốt hóa ra cũng khó sống được bên nhau. Khoảng cách giữa hai vợ chồng Evelyn ngày càng lớn dần ra. Jeanette đã sống những ngày vô cùng khó khăn ở Paris, quận 19. Không ai có thể nghĩ cơ nghiệp một bà chủ thầu Long Bình từng gửi hàng triệu đô la sang Thụy Sĩ thoáng chốc tan tành cả. Vì sự cả tin, qua một người quen trong giới làm ăn, bà đã đồng ý chuyển tiền mua cổ phiếu một công ty. Những ngày Sài Gòn sắp sụp đổ, cổ phiếu sụt giá thảm hại. Bán đồ bán tháo, bà chỉ còn đủ tiền mua một căn hộ ở Paris và một căn hộ trả góp thôi. Bà phải tìm việc làm để có giấy bảo kê sức khỏe mới được ngân hàng cho vay tiền, được hưởng bảo hiểm xã hội. Bà nhận làm công việc trải khăn cho khách sạn. Mỗi ngày, bà trải hàng trăm chiếc khăn rồi xếp lại ngay ngắn. Di chứng ca mổ ung thư vú khiến mỗi khi trở về nhà, đôi cánh tay bà cứng đờ, khớp vai sưng vù, bàn tay bà như có trăm ngàn mũi kim. Cầm cự công việc trải khăn được 3 tháng, Jeanette đành phải nghỉ việc. Bà nhận làm quét dọn, làm vệ sinh, trà rửa toilet trong các văn phòng, cả những căn hộ riêng. Bà phải thức dậy sớm ra khỏi nhà khi trời còn buốt lạnh để kết thúc công việc trước lúc 8 giờ sáng. Một sáng chủ nhật, Jeanette đến nhà một cô đầm quét dọn, chùi rửa bếp xong nồi. bất giác, bà không ngăn được những giọt nước mắt, nhận ra sự kỳ diệu sâu thẳm của thăng trầm cuộc sống. Từ cô công chúa của ngài tổng thuế ba miền Đông Dương, quăng những đồng tiền lấp lánh cho bọn trẻ ở Phnom Penh, đến bà già chùi son nồi trong góc bếp ở Paris giá lạnh. Bà nhớ về thời tuổi trẻ mấy mươi năm trước, khi đến Paris tìm ông Cao, bà đã phải từ chối lời cầu hôn của con trai bà bá tước giàu khét tiếng để trở về Việt Nam. Quăng thân vào cơn lốc xoáy của cuộc hôn nhân mà bà không hề chờ đón. Bà nhận ra sự vô thường của cuộc sống, tiền bạc, lợi danh dễ dàng tan vỡ như những bọt bong bóng xà phòng trên tay mình. Xong công việc, Jeanette chờ nhận những đồng tiền trả công từ cô đầm kia. Cô ta trở nên lúng túng. Mãi một lúc sau, cô đầm mới cất lời bi thảm. Bà ơi, tôi không giấu gì bà đâu. Tôi đi làm đĩ, dạo này ế khách quá, tôi không có tiền. Thôi để lần sau, tôi đưa luôn tiền công lần này cho bà nhé. Thấy vợ trở về tay không, Quý gặng hỏi. Biết được sự tình, Quý tỏ ra từng trải kêu lên. Bà thiệt là nhẹ dạ. Con điếm nào mà không than thở như vậy chứ? Để tôi đi đòi cho. Quý hăm hở ra đi. Mãi đến trưa ông ấy mới trở về mặt xanh lè, ỉu xìu như tàu chuối héo. Ông buông mình xuống sofa thở dốc, thật thà thú nhận. Tôi tới đòi rồi. Nó cứ ỉ eo, em không có tiền, chơi em mà trừ đi. Tôi không chịu nổi, đè nó ra trừ nợ luôn, bà ơi. Cái gì? Jeanette trợn tròn mắt nhìn chồng. Những đồng tiền Jeanette kiếm được ở Paris năm ấy mặn chát mồ hôi. Quý cũng xin vào nhà hàng rửa chén bát kiếm thêm tiền đỡ đần cho vợ. Bà dì ruột của Quý xót cô cháu dâu đề nghị. Vợ chồng tụi bay làm bánh hạnh nhân đi, tao chỉ công thức cho. Nếu bánh ngon được các nhà hàng chấp nhận, tụi bay cũng kiếm được kha khá đó. Thế là Jeanette lao vào nghề làm bánh hạnh nhân, nhào bột, nướng, sắp bánh vào hộp. Công việc làm bánh lôi cuốn bà đi. Quý chở vợ trên chiếc Charlie đi đến các nhà hàng bỏ muối bánh. Những hộp bánh mang tên Nét của bà đã bắt đầu có mặt ở những nhà hàng danh tiếng. Đón bắt nhu cầu những người Sài Gòn ly hương thèm hương vị quê nhà, Jeanette bắt đầu nghĩ đến nghề làm nem. Công thức làm nem bà nhớ như in trong đầu. Nem bà làm ra đáp ứng được khẩu vị những người xa quê. Nhiều nơi đặt hàng mua nem qua bưu điện. Công việc làm bánh làm nem tuy vất vả, nhưng giúp Jeanette kiếm được số tiền kha khá. Ổn định được cuộc sống rồi, bà bắt đầu tìm lại những người quen, lắng nghe tin tức quê nhà. Qua những lá thư của Vạn, Jeanette biết đời sống ở Việt Nam những năm đầu sau hòa bình vô cùng khó khăn. Người dân Sài Gòn sống trong cảnh thiếu thốn lương thực, thực phẩm, thuốc men. Sản xuất bị đình trệ do cơ chế khiến những mặt hàng thiết yếu bị đầu cơ tăng giá và thiếu thốn trầm trọng. Jeanette đau thắt lòng khi nhận được lá thư của Hoa, vợ Vạn kể ông không có đến chiếc mền đắp, đêm đêm phải nằm co ro. Ông ho nhiều vì vết thương ở phổi thời tù Côn Đảo tái phát. Qua lời kể của Vạn, Hoa chỉ biết Jeanette là một người bạn tử tế của ông đang sống ở nước ngoài thôi. Những năm tháng khó khăn sau hòa bình, những gói quà từ nước ngoài gửi về Việt Nam là cây phao cứu sinh cho những đói khát khó khăn. Jeanette gửi đều đặn cho vợ chồng Vạn những thùng hàng bằng những đồng tiền làm bánh làm nem trên đất Pháp. Quý cũng thường xuyên nhận được thư của các cô gái trong những động vui chơi ở Sài Gòn năm xưa. Ông nắm được tình hình quê nhà một cách sinh động qua những bức thư của các cô ấy. Và đây là một thư em út gửi cho ông. Sài Gòn, ngày 18 tháng 9, 1976. Anh Quý Mập yêu dấu của em. Hôm qua, em đi cúng đám ma ông thân sinh của anh Thông, chị Tám Ngọc, có để em đọc bức thư đánh mái của anh. Đọc xong, lòng em thấy buồn và tội nghiệp anh quá. Cũng vì anh muốn thủy chung với bà vợ già của anh mà anh đành lòng bỏ mấy em bơ vơ giữa chợ đời ô trọc chó má này. Anh có rửa 1.000 cái dĩa cũng chưa chuộc được. Chị Ba Đá và chị Hai Hội thì bị lính kiếm lùng bắt nhốt trại giam Thủ Đức để cải tạo nhân phẩm. Chị Tám Ngọc vừa mất mẹ, phần thì buồn vì mồ côi, phần vì thất nghiệp, đầu tóc bù xù như ổ quạ, hễ nói ra là chửi thề òm tỏi. Còn chị Hai Kỳ cứ cưỡi Vespa nhỏ chạy hết hẻm này sang ngã khác tìm mối, hết xăng, 2.500 đồng một lít, hết mồ hôi, khô nước miếng mà không gặp những chàng hảo ngọt. Rốt cuộc phải tấp vô quán cây lý nhập phe với mấy mụ tàu kê để ực tạm một ly rượu các chú pha nước suối Vĩnh Hảo. Ai đời soda Phương Toàn chai nhỏ hồi đó ai thèm uống, mà bây giờ 550 đồng một chai kiếm muốn đỏ con mắt luôn. Chị Bảy Cảnh ở xóm Chiếu, anh nhớ không? Chị mập mạp mặt vuông vuông đó, trước kia chỉ là tay chịu chơi quá cỡ, một mình tay không mà hạ đo đường một lượt 6 thằng Mỹ đen, 4 thằng Mỹ trắng hồi năm. Bây giờ than ôi, hết trọi xí quách rồi, đi ra thở dài, đi vô thở ngắn. Còn chị Tám Huê thường hay rước bồ qua chỗ con mẹ Tám Hơi ở đường Pasteur đó. Tội nghiệp hết sức, làm ăn dành dụm được chút đỉnh tiền bạc, nhờ đem gửi thằng Ba tàu giao thông, tin nó có tủ sắt kỹ, chẳng dè mới bùm bùm mấy tiếng, nó rông về Hương Cảng mất tiêu, làm chị Tám la chửi thôi là chửi. Còn chị Ba ở hẻm Cống Quỳnh, chị Năm ở Tôn Thất Thuyết lúc này già sọm đi, mà còn thiếu son phấn nên dòm như chúa ôn. Ôi thời oanh liệt nay còn đâu. Thương hại nhất là con nhỏ thích mặc quần xà lòn ở Thủ Đức. Nó lầm bầm tối ngày như con mẹ điên ở Biên Hòa mới vượt nhà thương ra. Nào là đồ đều giả, đồ xỏ lá, đồ bạc bẽo. Người ta nô he mà cũng làm rồi đi thông tin. Bây giờ năm Thìn, trời bão liên miên, hết bão Phua Răng tới bão Irit. Mưa rầm rề, lạnh thấy mẹ, nhớ ông thấy bà. Tôi hẹn bây giờ tới cuối năm, ông không phản hồi cố quốc, tôi cặp với ông Tám Lùn làm vợ boa. Đó là lời của con nhỏ xà lòn, tôi chép lại cho anh nghe chơi, đừng trách tôi nói bậy nghe. Nhớ mình quá trời luôn, mình ơi. Lá thư của con nhỏ thích mặc quần xà lòn gợi lên trong lòng Quý nỗi bùi ngùi cho những số phận con người. Sau cuộc chiến tranh, chính quyền mới có quá nhiều nỗi lo toan, làm sao chạm đến được những phận bèo tang thương như con nhỏ xà lòn kia. Lá thư của cô ta làm ông nhớ Sài Gòn tới nôn nao. Những con đường, những con hẻm, những ngôi nhà tăm tối vọng lên tiếng kêu thống thiết của những số phận đời người. Quý rân rấn nước mắt, chợt liên tưởng những chị em làm nghề bán chôn nuôi miệng ở Sài Gòn với cô gái Pháp nợ tiền răng nét. Trời sinh ông có bản tính thương chị em, những cái phận bèo trôi giạt kia. Dù phải đi rửa chén bát, dù phải thức dậy sớm chở bà vợ già đi lau chùi dọn dẹp, giao bánh giao nem, thì trong mắt con nhỏ xà lòn, Quý cũng sĩ diện với ý nghĩ mình dù gì cũng là một Việt Kiều mang quốc tịch France. Từ những đồng tiền rửa chén bát, dè sẻn các khoản chi tiêu, ông mua son phấn, nước hoa, đồ lót, thuốc men gửi về cho số em út còn ở lại Sài Gòn. Quý đều đặn gửi những gói quà, khi thì vài chục franc cho chị Ba ở hẻm Cống Quỳnh và chị Năm ở Tôn Thất Thuyết mua son phấn, cho chị Bác Sáu mua thuốc men chữa bệnh kín, cho con nhỏ xà lòn chữa bệnh điên. Ông giấu biệt lòng tốt của mình với vợ. Răng nét cũng giấu biệt lòng tốt của bà với những người bạn đang rất khổ ở Việt Nam. Những lá thư của con nhỏ thích mặc quần xà lòn gửi cho anh Quý Mập yêu dấu, ông giấu kỹ trong một ngăn tủ, được ngụy trang bằng nhiều chiếc hộp lồng vào nhau. Mãi đến khi ông Quý không còn ở trên đời này, răng nét mới tìm ra chúng. Những ngày đầu sang Pháp, không chỉ việc mưu sinh, Giang Nét còn gặp phải những khó khăn từ sự kỳ thị của những người Pháp chính quốc. Trong mắt họ, nhưng người Pháp hồi hương như răng nét là gánh nặng tài chính cho chính phủ Pháp. Làn sóng những người Việt di tản sang Pháp định cư đã lên án cộng sản độc tài, khiến họ phải rời bỏ đất nước ra đi. Răng nét đã có những cuộc đấu khẩu với những người Việt quá khích kia. Bà không bênh Việt Cộng, nhưng bà cũng không muốn họ hiểu quá sai về Việt Cộng. Bà bị an ninh Pháp gọi đến điều tra. Vị sĩ quan mà bà gặp, một người Việt Nam được Pháp đào tạo sang Pháp từ trước năm 1954, ngài đại tá an ninh sau phút nhìn vào hồ sơ răng nét, mặt lạnh tanh, hỏi: "Tại sao những người Việt Nam sang Pháp chửi Việt Cộng, còn bà là người Pháp qua đây lại chửi Tây?" Răng nét cố trấn tĩnh đáp: "Tại sao ông bắt tôi phải chửi theo họ chứ? Pháp là một đất nước tự do. So với Bắc và Trung, Nam Kỳ là xứ thuộc địa được Pháp cưng hơn. Nhưng sau Hiệp định Geneva còn chia đôi đất nước tôi làm cái gì? Để chúng tôi, những người con được Pháp cưng nhất, phải bỏ xứ mà qua đây. Nếu thương chúng tôi, chính phủ phải cho chúng tôi sống ở vùng đất đã sinh ra chúng tôi. Nhưng tôi phải bị bật gốc mà đi, để mà ngồi đây, để mà nghe ông hỏi tôi những câu hỏi ấy hay sao?" Felix Chiếu còn chưa kịp trả lời, Jean Nét đã phản công tiếp: "Tôi qua đây, vinh hạnh được gặp ông, xin được hỏi ông. Tôi như một người từ giếng bước lên, còn ông ở trên miệng giếng biết rất rõ. Tây đã đối xử với những người mà Tây cưng như thế nào nào? Tôi muốn được ông trả lời cho tôi câu hỏi đó. Vì Pháp là đất nước tự do, nên sau vài chi tiết bắt bẻ không thành công, Felix Chiếu đấu dịu: "Thôi, bà về đi. Điều chúng tôi mong muốn là bà có một thái độ khách quan và ôn hòa hơn. Bà cũng cần nghỉ ngơi hợp lý để giữ gìn sức khỏe đấy. Trước đó chúng tôi có gặp chồng bà rồi. Ông cho chúng tôi biết do bà làm việc quá sức nên thần kinh không được ổn đâu." Mặt Răng Nét nóng bừng lên. Bà biết ông Quý sẽ biện minh với Felix Chiếu, bà ấy bị điên, để cho qua mọi chuyện. Răng Nét cũng muốn nhắm mắt cho qua mọi chuyện thật. Bà cũng chỉ muốn được yên thân để sống những ngày cuối đời ở một đất nước tự do. Nhưng một buổi tối, tình cờ xem một phim tài liệu trên truyền hình. Hình ảnh D'Argentier ra lệnh cho lính Pháp bắn vào những người Việt Nam mà họ cho là Việt Minh khiến Jean Nét xúc động mãnh liệt. Ở Việt Nam, bà được biết D'Argentier là vị cao ủy Pháp tại Đông Dương, gây nhiều trở ngại cho việc thống nhất ba kỳ Bắc Trung Nam. Chính ông là người đã ra nghị định thành lập Nam Kỳ tự trị để dần dần chiếm Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Ông ta chống lại chính sách hòa dịu đối với Việt Nam của tướng Leclerc. Jean Nét bị thôi thúc với ý nghĩ tìm đến xứ đạo, nơi mà D'Argentier từng là tu sĩ Thiên Chúa giáo. Bà muốn hỏi cha bề trên một câu rằng: "Cao ủy Đông Pháp là một tu sĩ, sao đến Việt Nam giết người, nhúng tay vào máu? Chúa đâu cho đánh nhau? Chúa dạy phải biết quý từng sự sống. Chúa nào bảo chém giết, sao ngài làm vậy?" Rất muốn tự mình đi tìm câu hỏi ấy, Jean Nét một mình tìm đến xứ đạo. D'Argentier đã qua đời từ năm 1964. Jean Nét khẩn cầu người gác cổng nhà thờ: "Xin làm ơn cho tôi được gặp cha bề trên." Con chiên Jean Nét được đưa đến căn phòng rộng, giữa đặt chiếc bàn dài và rộng. Chân dung của ngài cao ủy Đông Dương được treo trang trọng trên bức tường vinh danh những tu sĩ có công lao đóng góp cho dòng Carmelit, tươi cười nhìn xuống Jean Nét. Cha bề trên xuất hiện trong tấm áo choàng đặc trưng. Jean Nét ngước lên, nước mắt đầm đìa trên mặt, nghẹn ngào nói: "Cha ơi, lần đầu tiên ngài D'Argentier được phái đi phục vụ quân đội thì con hiểu, vì đó là bổn phận của một công dân Pháp. Nhưng lần thứ hai, ngài sang Việt Nam để bàn tay tu sĩ nhuốm máu người Việt Nam mà con đã thấy trên truyền hình, con thật sự không hiểu được. chúng con đâu sinh đẻ ở Tây mà sinh ra ở Nam Kỳ, thuộc vùng đất con cưng của chính phủ Pháp, mà phải sang đây sống để chết ở đây, ở một nơi không phải là xứ sở của chúng con. Cha bề trên vuốt tóc sang nét buồn bã nói, con có biết chỗ con đang ngồi đây trước kia là ai đã từng ngồi không? Đó chính là Tổng thống Jacques de Gaulle. Nếu de Gaulle không cứu được nước Pháp khỏi họa phát xít, những dòng công giáo sẽ bị đóng cửa. Lúc ấy de Gaulle nói, bây giờ ở Việt Nam không bị phát xít đe dọa mà là cộng sản. Mà phát xít cũng như cộng sản thôi, đều có mục đích đóng cửa nhà tu. Họ cho tôn giáo là thuốc phiện và tìm mọi cách hủy hoại đức tin của con người. Theo lệnh của Jacques de Gaulle, Đắc Giang Liêu phải sang Việt Nam để ngăn chặn cộng sản bành trướng ở Đông Nam Á. Nếu con ở vị trí của cha, thì con sẽ trả lời cho ngài Tổng thống ra sao đây? Giang Nét lau nước mắt, cố thu hết can đảm, diễn đạt lời chân thật từ đáy lòng mình. Thưa cha bề trên, từ lúc lên 5 tuổi, con đã là con của Chúa. Con ở với mấy bà phước công giáo giống như cha. Con luôn khắc ghi vào lòng lời dạy của Chúa, không đánh ai, giết ai, phải biết quý trọng mạng người. Trước quyền lực chính trị, cha đã đứng trước sự lựa chọn giữa Chúa và đời. Vì quyền lợi của nhà thờ, sợ công giáo yếu hơn các tôn giáo kia, muốn nhà thờ này lớn hơn nhà thờ kia, cha đã chọn luật đời. Chúa hay Phật đều dạy sống giản dị, khiêm nhường, không coi của cải là trọng. Phật Thích Ca còn có bóng cây bồ đề che chở, còn Chúa đi giảng đạo không có cả tấm áo che ngực. Chúa hay Phật đâu muốn có nhà thờ lớn, có chùa lớn mọc lên khắp nơi. Thưa cha bề trên, tất cả chỉ là do lòng kiêu ngạo của con người mà thôi. Chúa và chính trị không bao giờ đi chung nhau. Cha bề trên muốn nói lời an ủi con chiên, nhưng ông không thể thốt nên lời. Gần bên căn hộ của Giang Nét là căn hộ của đôi vợ chồng người Java từng làm ăn sinh sống ở Long Hải, Việt Nam. Cô Java vui mừng ra mặt khi biết hàng xóm mình là một quý bà gốc Sài Gòn. Càng vui hơn khi quý bà ấy rất thân thiện, dễ gần, nhiệt tình giúp đỡ cô ta làm đơn xin các khoản trợ cấp an sinh xã hội dành cho những người tị nạn. Cô Java khoe, vợ chồng con ở Long Hải cùng sang đây đó bà ơi. Cô thở dài luyến tiếc, hàng chục chiếc tàu, cả chợ cá ở Long Hải là của nhà con thầu hết. Giang Nét chân thành hỏi, có đủ như vậy, sao không ở lại Việt Nam làm ăn? Qua đây làm chi? Cô Java dãy nảy. Ở làm sao được với cộng sản hả ba? Hết bắt lính quốc gia đi học tập cải tạo, lại tới cải tạo tư sản, đổi tiền, nhà con mất trắng luôn. Rồi lại bị đưa đi kinh tế mới trồng lúa trồng rừng. Tối ngày bắt cán bộ học chính trị, làm ăn bếch bác, chẳng sản xuất ra được thứ gì. Lại còn ngăn sông cấm chợ, ăn độn bo bo thấy mồ luôn. Nhà con nhiều đời nay làm nghề đi biển, quen với sóng to gió lớn, muối mặn, nhưng phải nộp hết tàu để họ lập hợp tác xã đánh bắt cá. Từ làm chủ, tụi con trở thành xã viên còn tệ hơn cả người làm thuê. Vì khi còn làm chủ, tụi con rất tốt với bạn đi biển. Họ bỏ sức làm công cho mình được lợi phải thương họ chứ. Nhưng giao thuyền bè rồi, tụi con mất trắng tay luôn. Thằng cha đội trưởng mặt chót người quắt như con cá mắm, chẳng thèm nghe lời tụi con nói, cứ làm theo ý mình thôi. Làm ăn thất bát, lỗ lã, thuyền bè tan tác hết, mà mấy thằng cha đó lại giàu sụ lên. Ôi thôi, tụi con phải chạy trốn thôi. Giang Nét lại tò mò hỏi, cộng sản lùng sục mấy người vượt biên dữ lắm, bắt bỏ tù không thương tiếc, vậy sao vợ chồng cô thoát được chứ? Cô Java phá lên cười. Tụi con là người gốc Long Hải mà. Rồi cô Java nghiêm mặt thì thào. tụi con bí mật đóng tàu, móc nối cho người ta bỏ đi. Vợ chồng con kiếm được cũng kha khá. Nhưng rồi có chuyện cũng không được suôn sẻ, lớp thì chìm tàu chết, lớp bị bắt lại. Mà bà biết không, Việt Cộng cũng ăn hối lộ dữ lắm ta. Mỗi lần bị bắt cứ đưa vài cây là họ tìm cách thả ra cho. Xui xẻo lắm mới gặp thằng cha công an liêm khiết. Vậy thì số cô xui hay hên nào? Cô Java cay cú. Xui quá bà ơi. Trước khi làm chuyến chót, con gặp một thằng cha công an nghèo mà làm phách quá đỗi. Vợ thằng cha ấy bán chuối nướng kiếm từng đồng xu. Vậy mà con móc nối năn nỉ đưa cho thằng cha đấy 100 cây vàng để đóng tàu đưa người vượt biên. Thằng cha kiên quyết không thèm nhận. Con năn nỉ muốn khô cuống họng luôn. Nó cũng trơ trơ ra. Cái đồ cộng sản nghèo rớt mồng tơi mà còn làm phách. Nghe nào ra thằng cha đó cũng đón bắt ráo luôn. Rồi làm sao vợ chồng cô sang đây được? Cô Java cười mỉa mai. Cũng may là công an không phải ai cũng liêm khiết như thằng cha Đạt đó. Móc thằng cha đó không được, con đi bến khác lo lót cho sếp của thằng cha đó. 100 cây hả? Nhận liền. Vậy là tụi con thoát luôn. Trong lòng Răng Nét tràn lên niềm kính phục thằng cha công an nghèo rớt mồng tơi mà làm phách, nhưng lại không dám tỏ thái độ. Bởi những người Việt di tản sang định cư ở Pháp sống gần bà và ngay cả những người thân của bà đều nung nấu trong lòng nỗi oán hận cộng sản. Bà chôn giấu niềm ngưỡng mộ trong lòng nhưng tự nhủ. Một ngày nào trở về Việt Nam, nhất định mình sẽ ra Long Hải tìm thằng cha công an tên là Đạt, có vợ bán chuối nướng, nghèo rớt mồng tơi mà làm phách. Bà muốn tự mình khám phá, chính mình được gặp, được chạm vào con người tuy còn rất ít trong xã hội hỗn loạn tăm tối này, đứng vững được trước sức cám dỗ của vàng. Câu chuyện của Đạt bất chợt làm Răng Nét nhớ tới Vạn. Bà liên tưởng giữa Vạn và Đạt. Vạn đã hy sinh 15 năm trẻ trung của cuộc đời ông ở Côn Đảo cho cách mạng. Còn Đạt thì từ chối 100 lượng vàng để được làm mình. Giữa hai con người này có một cái gì đó rất giống nhau. Cả hai đều liêm khiết và trong sáng. Ý nghĩ muốn gặp thằng cha công an nghèo mà làm phách kia ở Long Hải cứ thôi thúc Răng Nét có những kết nối với Đại sứ quán Pháp ở Paris. Bà tìm dịp thích hợp trở về Việt Nam. Răng Nét âm thầm không cho gia đình biết về lòng ngưỡng mộ thằng cha công an nghèo rớt mồng tơi mà làm phách kia. Cho tới một ngày một mình về Việt Nam, ra Long Hải, ngủ trong chùa Ngọc Hải, tìm được Đạt. Những năm hồi hương về Pháp, Răng Nét không thể hình dung Sài Gòn có biết bao thay đổi. Đất nước liên tiếp gặp thiên tai, bão lũ. Nạn lụt năm 1978 kéo dài hàng tháng trời ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, tàn phá những cánh đồng đang vào mùa gặt. Sài Gòn thiếu lương thực trầm trọng, an ninh xã hội xuống dốc trầm trọng. Nhiều cơ sở sản xuất bị đóng cửa, khiến cho số người thất nghiệp ngày càng đông lên. Nhiều gia đình hồi hương hoặc đi kinh tế mới không trụ lại nổi với cuộc sống khó khăn, lại dắt díu nhau trở về thành phố. Trong số ấy không loại trừ cặp vợ chồng mới cưới ngồi cùng trên chiếc xe đưa bà và Vạn về Thủ Đức những ngày đầu Sài Gòn vừa giải phóng. Hôm ấy, cô vợ đã tựa vào vai chồng khóc lóc lo lắng cho tương lai gia đình. Nước mắt đàn bà mang đầy tính dự báo cho sự thất bại mơ hồ. Về thành phố, có thể họ phải lao ra chợ trời kiếm sống, lại bon chen lừa lọc, nhưng điều trước mắt họ kiếm được miếng ăn, họ cần phải sống. Chợ trời vì vậy mà trở nên nhộn nhịp phát triển ngoài tầm kiểm soát của chính quyền mới, bởi những người dân tìm thấy ở đây những thứ họ cần bức thiết cho đời sống thường nhật. Trong tình hình ấy, Sài Gòn xảy ra quá nhiều vụ án mạng bí hiểm, cướp của giết người. Nhiều cán bộ được cấp nhà lớn không dám nhận, sống co cụm với nhau trong những khu tập thể chật chội ngột ngạt. Một số người chia căn biệt thự được cấp thành nhiều khúm để rồi nhiều năm sau ân hận tiếc nuối. Giang Nét không còn ở Sài Gòn để trải nghiệm máu thịt những khó khăn của đất nước. Người Hoa ở Sài Gòn hoảng loạn xôn xao vụ nạn Kiều. Những vụ vượt biên không còn đơn lẻ nữa mà trở nên ồ ạt. Trong số người bỏ tổ quốc chạy trốn ra nước ngoài đó, có cả cán bộ nhân viên đang công tác ở các cơ quan nhà nước. Chiến tranh biên giới Tây Nam, rồi biên giới phía Bắc. Đất nước vừa thoát khỏi cuộc chiến tranh tàn khốc, lại phải rơi ngay vào tình thế lưỡng đầu thọ địch. Tình hình hậu chiến ở Việt Nam vẫn được báo chí truyền hình nước ngoài theo dõi đưa tin. Tin tức Sài Gòn bay về Paris qua những lá thư gửi theo đường hàng không đáp xuống từng phòng khách của mỗi gia đình Việt Kiều. Tận Paris mà vụ án hai con một cán bộ bị giết chết ở quận Phú Nhuận được truyền tai nhau, gây rúng động tâm can trong cộng đồng người Việt. Giang Nét biết được tin khủng khiếp ấy một cách tỉ mỉ từ lá thư của ông anh thứ ba của Quý gửi cho cậu em trai. Không biết vô tình hay cố ý mà Quý để lá thư trên bàn salon. Chú ba à, Sài Gòn lúc này lộn xộn lắm. Dân tình đói khổ, trộm cướp hoành hành. Dù ông chủ tịch thành phố lên TV hứa hẹn không để người dân nào bị chết đói, nhưng cái đói vẫn diễn ra, hành hạ người sống chẳng ra con người nữa. Người ta sẵn sàng đâm cắt họng, giết người tàn nhẫn, không cần biết đến lý do mà gia đình ông quản lý của thím Giang Nét, vợ chú, là một nạn nhân. Vụ án vô cùng thảm khốc, làm rúng động lòng người, bởi nạn nhân đều là những đứa trẻ. Theo tường thuật của báo chí, buổi sáng hôm ấy trong lúc người chồng đi làm, người vợ đi chợ, thì kẻ ác lẻn vào nhà. Kẻ ác dùng dao chém vào vai đứa con trai 7 tuổi. Cậu bé ngơ ngác kêu lên, sao anh chặt tôi chảy máu vậy? Kẻ ác lôi thằng nhỏ vô trong buồng chém thêm mấy nhát. Hắn dùng cây gỗ đập lên đầu đứa con trai 5 tuổi. Thằng bé bất tỉnh ngay. Kẻ ác nghĩ đứa nhỏ đã chết nên bỏ đi, đánh vào mặt đứa bé mới 4 tuổi, trói nó vào chân giường. Đứa nhỏ nhất mới 2 tuổi khóc thét lên. Kẻ ác sợ lộ dùng dao cắt họng đứa nhỏ. Trời ơi, sao chúng tàn ác đến như vậy chứ? Con nít có tội tình gì? Người ta kéo tới nhà ông quản lý xem nhiều lắm. Mấy bà có chồng đi học tập cải tạo mà còn không cầm được nước mắt. Kẻ ác không tha ai, con cán bộ hay con ngụy quyền gì cũng bị chúng giết chết. Hồi Tết năm rồi, có một bà cán bộ bên Hội Phụ Nữ thành phố đi bán mứt Tết lấy tiền gây quỹ cho hội, bị bọn cướp bắn trọng thương. Người ta đặt nhiều giả thiết vì sao những đứa trẻ nhà ông quản lý bị bọn cướp giết. Có người nói có thể do người chủ cũ lấy tiền đóng tàu cho người ta đi vượt biên rồi quỵt nên bị trả thù. Ông quản lý mới mua căn nhà này, mới dọn về ở mấy tháng. Chắc là bọn cướp nhầm, lỡ giết người thì giết luôn. Ông quản lý nghe báo tin học tốc chạy về nhà. Ông như người mất hồn. Còn bà vợ ông ta vừa đi chợ về thấy cảnh tượng hãi hùng khóc giống thảm thiết. Trời đất ơi! Tưởng hòa bình rồi, bà con được yên ổn làm ăn. Nào ngờ máu vẫn tiếp tục chảy vì nghèo đói. Tái bút, chú Quý ơi, gia cảnh bà con mình gánh ở Thủ Đức khổ lắm. Tôi trông chờ mấy thùng hàng của chú như trời hạn trông mưa đó. Mắt Giang Nét hoa lên. Bà lảo đảo buông mình xuống ghế sofa. Chiếc sofa của bà không có điểm tựa. Giang Nét tựa vào đôi tay mình úp lên mặt. Những giọt nước mắt trào ra khỏi kẽ tay bà. Giang Nét thấy như chính mình đang bị hành hình vậy. Bà hình dung ra gương mặt thẫn thờ của Vạn trước cảnh gia đình bị thảm sát. Một gương mặt vô cảm vì tột cùng đau đớn rồi. Ôi, lạy Chúa! Sao người nợ bắt anh ấy gánh chịu quá nhiều kiếp nạn trong cõi đời này thế? Hết 15 năm tù côn đảo, lại gánh trên vai cây thập ác người đàn bà, mẹ của đứa con lai Mỹ và đàn con của anh. Gánh nỗi đau nhìn con cái bị bạo hành, tay anh ấy run lên khi viết bản tường trình hai đứa con mình chết cùng ngày. Trên đời này còn ai có số phận bi đát như anh ấy không? Giang Nét thèm được trở về Việt Nam ngay, chỉ là để lặng lẽ nắm lấy bàn tay Vạn, cùng hòa với ông những giọt nước mắt bất lực trước nỗi thống khổ của con người. Quyết định mở thêm khoa châm cứu và thiền phòng mạch của bác sĩ Trịnh Ngọc ở quận 16 Paris ngày càng đông khách. Một hôm, vị bác sĩ đông y đến phòng mạch dẫn theo một thầy chùa và hai lương y vừa từ Việt Nam vượt biên sang Pháp. Vị bác sĩ đông y hồ hởi giới thiệu các vị khách. Ông trang trọng chắp tay trước một người đàn ông mặc áo cà sa. Thầy đây có một năng lực châm cứu siêu phàm. Tuy không có bằng đại học y khoa, nhưng thầy thuần thục mọi huyệt đạo trong con người ta. Thầy có một kiến thức uyên thâm, có đôi bàn tay vàng và một trái tim nhân ái. Quý danh của thầy là Lê Ngân. Gương mặt khôi ngô tuấn tú của thầy Ngân làm bừng sáng cả phòng mạch. Ngọc mừng rỡ nói, vậy là chúng ta thành lập trung tâm châm cứu được rồi, phải không? Tôi đã gặp may nên thầy đã đến với tôi. Ngọc cùng Ngân trò chuyện bàn việc thành lập trung tâm châm cứu. Cả chủ và khách say mê cuốn vào những khám phá tuyệt vời trong khoa học châm cứu chữa bệnh. Ngọc kinh ngạc khi thấy thầy Ngân tiết lộ châm cứu và tập thể dục có thể giúp những người ung thư vú giảm đau, và thầy thực hành thành thạo cách chữa bệnh này cho nhiều người rất hiệu quả. Ngọc cho rằng mình may mắn khi được gặp thầy Ngân. Ngân hứa nếu Ngọc mở trung tâm châm cứu, thầy sẽ đem hết kiến thức tấm lòng ra giúp đỡ. Trước sự nhiệt tình tin cậy của Ngọc, thầy Ngân cảm động nói, chính tôi mới là người gặp may khi gặp được bác sĩ đây. Tôi mong muốn đem hết tinh hoa của mình cứu người. Tôi hy vọng qua trung tâm châm cứu, phòng mạch của ông sẽ tạo được một dấu ấn đặc biệt ở Paris. Lê Ngân còn nói thêm, ở Việt Nam, ông Bùi Quốc Châu đã tìm ra cách chữa bệnh bằng điện chẩn rất hiệu quả. Ngọc kinh ngạc tròn mắt nhìn Lê Ngân hỏi, điện chẩn là sao? Là phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc, cũng không dùng kim châm, mà chỉ dùng tay cùng các loại dụng cụ như cây lăn, cây cào, búa gõ, que giò, ngải cứu, máy xung điện tác động lên các huyệt đạo trên đầu, mặt hay toàn thân. Ngọc nghe vậy hoài nghi nói, có thật là người Việt Nam đã nghĩ ra cách chữa bệnh kỳ diệu như vậy không? Nếu quả thật như vậy, thì y học thật đáng nghiêng mình khâm phục lắm. Vậy thì ta có thể bắt đầu ngay chứ? Lê Ngân tỏ vẻ thận trọng và chừng mực. Phương pháp ấy thật tuyệt vời, nhưng tôi chưa được tiếp cận. Có thể chúng ta cho người trở về Việt Nam học điện chẩn, hoặc mời ông ấy sang rồi hợp tác phát triển sau. Riêng châm cứu thì tôi nghiên cứu đã mấy mươi năm, đã qua thực hành và người nước ngoài cũng đã biết đến hiệu quả của nó rồi. Ngọc phấn khởi bắt chặt tay Lê Ngân. Tôi nghĩ chúng ta có duyên với nhau để ngồi chung trên con thuyền Đông Tây Y kết hợp đây. Ngọc chợt trở nên đăm chiêu. Điều quan trọng là phải hết sức an toàn. Tôi đặt toàn bộ sự tin tưởng của tôi vào bàn tay vàng của thầy đấy. Nếu có sự cố xảy ra, tấm bằng hành nghề bác sĩ của tôi sẽ gặp nhiều rắc rối. Tôi nói chúng ta đi cùng chung trên một con thuyền là như vậy đó. Ở Pháp, luật lệ rất rõ ràng. Những gì liên quan đến sức khỏe con người càng phải cẩn trọng lắm. Thầy chùa Ngân cảm kích, cảm ơn sự tin tưởng của anh. Tôi nhất định không để cho anh gặp bất lợi và tai tiếng đâu. Evelyn dồn sức học năm cuối Đại học Y khoa. Bà Thu Tâm, mẹ của Trịnh Ngọc ở Lyon, về Paris giúp con trai chăm sóc cháu nội. Bà bị cuốn ngay vào hàng núi công việc nhà. Là một Phật tử mộ đạo, bà tha thiết được đi chùa, được nghe tụng kinh. Bà sốt ruột nhẩm tính. Rất lâu rồi mình không đi làm công quả, không được nghe những lời thuyết giáo của sư thầy. Tuổi càng lớn, người ta càng muốn tìm đến chùa tu, ngặt nỗi vì mình phải chăm lo cho cháu nội. Và cầu được ước thấy, bà suýt nín thở khi được chiêm ngưỡng thầy Ngân tiên phong đạo cốt trong chiếc áo cà sa. Trái tim già nua của bà đập rộn lên niềm cảm mến một nhà tu hành. Bà nhiệt tình đề nghị. Thầy ở lại ăn cơm cùng chúng tôi trưa nay. Thầy đừng ngại, tôi sẽ nấu thêm đồ chay riêng cho thầy. Và nói là làm ngay, bà Thu Tâm ẵm đưa cháu nội lao xuống bếp. Trong gia đình Trịnh Ngọc thì ai cũng ngưỡng mộ thầy chùa Ngân. Ngân có kiến văn rộng rãi, biết nhiều thứ tiếng, có giọng thuyết pháp trầm ấm. Thầy Tu Ngân không nỡ từ chối tấm lòng của một tín nữ. Ông nhận lời ăn cơm với gia đình, nhưng chính tại mỗi bữa ăn, thầy Tu Ngân nhìn thấu được nhiều khoảng trống trong gia đình Trịnh Ngọc. Cả bà Thu Tâm, vợ chồng Trịnh Ngọc hay bất cứ ai đều tỏ lòng tôn kính Ngân hết mực, đều gọi anh bằng thầy bởi lòng mộ đạo. Được nhiều người sùng bái, thầy Tu Ngân tự nhủ mình càng phải xứng đáng hơn với lòng tin yêu đó. Ngọc rất vui khi mới mở có mấy ngày, nườm nượp học viên đã kéo đến lớp học thiền của thầy chùa Ngân. Tất nhiên, những buổi học ấy vợ chồng Trịnh Ngọc đều tranh thủ có mặt. Thầy Ngân mở thêm các lớp võ thuật, dạy môn võ Việt Nam. Chứng kiến những bài múa võ của thầy Ngân, bà Thu Tâm và Evelyn rất ngưỡng mộ. Từ ngày thầy Ngân xuất hiện, phòng mạch của gia đình Trịnh Ngọc trở nên thật là sống động. Anh ta có năng lực khoan sâu vào lòng người, đặc biệt ở những người phụ nữ mộ đạo. Dần dần anh ta trở thành chỗ dựa tinh thần, là cứu cánh, là nguồn vui sống, là hạnh phúc và nỗi đau khổ của bà chủ phòng mạch Trịnh Ngọc. Tất cả những ẩn ức buồn vui, vợ chồng Evelyn đều trút bầu tâm sự vào thầy chùa Ngân. Evelyn tìm đến gặp thầy than thở. Evelyn đã sai lầm khi lấy anh ấy. Con lấy anh ấy là vì tình yêu mà, đúng không? Có phải hai người đã từng đi bán vé quyên góp tiền cho trẻ em mồ côi ở Việt Nam không? Vâng, đúng vậy. Nhưng những người tốt sống với nhau chưa chắc đã làm nên chuyện tốt đâu. Thầy chùa Ngân dở kính ra lau bằng vạt áo cà sa rồi ngẩng lên kinh ngạc hỏi lại. Vậy có nghĩa là... Evelyn thật thà nói. Con và anh Ngọc đã ly thân lâu rồi. Tất cả là vì anh ấy không nghe lời con. Anh ấy muốn làm giàu nhanh bằng cách mua một ngôi nhà trên cây cầu vắt ngang qua sông. Con đã đưa số tiền rất lớn của con cho anh ấy. Con khuyên anh ấy hãy thận trọng. Nhưng anh ấy lại không nghe. Anh ấy thất bại thê thảm vì sự kiêu ngạo của chính mình đó. Mình là vợ, Evelyn phải bao dung tha thứ, cần tạo điều kiện cho chồng mình có thêm cơ hội chứ. Evelyn nói trong nước mắt, con đã cố nhưng không thể. Để người đàn bà gắn kết với một người đàn ông thì cần phải có cả lòng kính trọng. Một con người bướng bỉnh bảo thủ như anh ấy thật không thể tạo ra cho con lòng kính trọng được. Sống với một người tốt như anh ấy đối với con là một địa ngục. Thà anh ấy đánh mắng tàn nhẫn với con còn hơn. Sau phút im lặng, thầy Ngân đi vòng quanh căn phòng lẩm bẩm. Hai cái cây tốt trồng chung trong chậu chưa chắc trở nên tốt. Một triết lý mang tính thực tiễn cao. Nhưng nếu như trồng một cái cây xấu bên cạnh một cây tốt, điều gì sẽ xảy ra? Ai dám chắc nó sẽ phát triển giống như cái cây bên cạnh? Thầy Ngân thở dài. Evelyn làm tôi đau đầu quá. Và Evelyn tuyệt vọng. Cô tâm sự với Ngân về sự cả tin bướng bỉnh của chồng cô dẫn đến việc kinh doanh thất bại. Nhưng cô không tìm ra được lời khuyên nào thích hợp từ người thầy tu đang nắm giữ phần hồn của cô. Trịnh Ngọc cũng không biết trút tâm sự vào ai ngoài thầy Ngân. Thưa thầy, con thật sự có chuyện khó nói đây. Thầy tu hành đã diệt dục nên không hình dung ra những rằng xé của một con người bị vợ từ chối ngủ chung đã gần một năm ròng rã. Thưa thầy, nếu ở địa vị con, thầy sẽ làm gì đây? Thầy Ngân chống cằm đăm chiêu. Từ lòng kính trọng đến tình yêu cũng chỉ có nửa bước thôi. Nửa bước ấy ngỡ rất gần, có thể với tay là chạm tới, nhưng đôi khi lại xa tới vạn dặm. Evelyn đã tắt mọi xúc cảm khi ở bên con. Nhưng có thể cô ấy sẽ bùng phát một tình yêu nếu có ai đó biết cách mở cánh cửa đóng kín trái tim cô ấy. Con là chồng của Evelyn, con hãy nghĩ ra cách gì đó đi. Ngọc buông thõng vai bất lực. Phải, con đã cố gắng hết sức, nhưng con không đủ sức kéo Evelyn thoát ra khỏi mặc cảm quá lớn rồi. Trong tâm thức của mình, Evelyn cứ mải miết đi tìm một người cha. Ông ta từ chối gặp con gái dù đã chu cấp cho cô ăn học rất đầy đủ tử tế. Gia đình của cô ấy rất là phức tạp. Cô ấy đã lớn lên trong đầy đủ của tiện nghi, của sự trói buộc kỷ luật, luôn khao khát được yêu thương. Không có người đàn ông nào đủ sức kéo cô ấy ra khỏi nỗi khao khát. Như vậy là... Thầy Ngân định nói gì thêm, nhưng rồi bỏ lửng im lặng. Thầy Ngân nhìn ra khoảng cách ngày càng rộng dần giữa vợ chồng Evelyn. Bằng linh cảm của mình, thầy cảm nhận sự rạn nứt ấy vô phương cứu chữa. Thầy lắng nghe tâm sự của đôi vợ chồng, thỉnh thoảng dàn xếp những trận đấu khẩu, những bất hòa của đôi vợ chồng bác sĩ. Thầy chùa Ngân xuất hiện đã nhanh chóng trở thành điểm tựa cho Ngọc và Evelyn. Không chỉ là điểm tựa cho phần hồn của đôi vợ chồng Trịnh Ngọc và Evelyn, thầy Ngân còn gắn với cả phần trí của Evelyn. Cô khá lúng túng chọn cho mình một chuyên khoa đặc biệt và thầy đã nhiệt tình khuyên cô. Muốn thành công rực rỡ thì khởi đầu Evelyn nên chọn con đường ít người đi để mà khám phá. Tụi da trắng tuy rất giỏi về khoa ngoại mổ xẻ nhưng chưa thấu suốt về đông y. Evelyn chọn đề tài chữa bệnh bằng châm cứu, sau này phát triển thêm điện chẩn. Thầy tin là em sẽ tạo được dấu ấn riêng. Thầy Ngân động viên cô. Evelyn đừng ngại, tôi sẽ giúp cô làm châm cứu mà tôi đã nghiên cứu thực hành. Evelyn chỉ cần hệ thống lại mà thôi. Và quả như lời thầy Ngân nói, luận án chữa một số bệnh bằng châm cứu của Evelyn được Hội đồng Khoa học Trường Đại học Y khoa đánh giá rất cao. Giới y khoa ở Pháp xôn xao khi đề tài nghiên cứu chữa một số bệnh nan y của Evelyn bằng châm cứu được công bố. Evelyn trở nên nổi tiếng vì đề tài mới lạ này. Người ta truyền tai nhau. Ai muốn biết gì về sự huyền bí của đông y, hãy đến bà Evelyn Nguyễn Cao. Tin tức răng nét về thăm Việt Nam khiến cho Vạn như trẻ lại. Ông nói với vợ. Hoa à, anh muốn đưa em đến khách sạn Caravelle thăm răng nét, người bạn bên Pháp đã gửi quà cho gia đình mình trong nhiều năm qua. Em có đi cùng anh không? Hoa phấn khích nói, tại sao không chứ? Vợ chồng mình phải có đủ mặt để tỏ lòng cảm ơn chị ấy. Với lại em thực sự tò mò, muốn biết người bạn thân tốt đến kỳ lạ của anh. Răng nét chưa từng chạm mặt Hoa. Bà chỉ đứng từ xa nhìn vào khung cửa hạnh phúc của Vạn. Năm ấy, bà nhìn thấy loáng thoáng một người phụ nữ còn rất trẻ, cầm trên tay bình hoa nhiều sắc màu, ôm choàng lấy Vạn từ sau lưng. Lúc ấy răng nét không còn nhìn thấy gì thêm nữa, chỉ thấy nỗi đau của mình quá lớn rồi, và mọi vật đang nhòa đi. Nhưng, trong phòng tiếp tân khách sạn này thì răng nét nhìn thấy Hoa rất rõ. Đó là một phụ nữ có vẻ đẹp sắc sảo, với đôi mắt sếch như mắt rắn hổ mang. Hiện ra trước mắt răng nét là một người phụ nữ đẹp lạ lùng, rất dữ dội. Từng cử chỉ của Vạn dành cho răng nét được đôi mắt rắn sắc lẹm kia ghi lại thật chính xác đầy đủ. Hoa mềm mỏng dịu dàng nép vào Vạn, trông hai người thật hạnh phúc. Răng nét vừa thấy vui khi nhận ra cuối cùng cuộc đời cũng bù đắp lại cho Vạn một người phụ nữ và những đứa con, vừa cảm nhận một nỗi buồn sâu thẳm. Bà không dám hỏi đến nỗi đau của Vạn khi hai đứa con của ông bị giết chết. Thời gian đã chữa lành mọi vết thương, cuộc sống lại hồi sinh, Hoa lại sinh thêm cho Vạn đứa con gái. Hoa cảm động nói, mấy năm nay, nhờ sự đùm bọc chia sẻ của chị mà gia đình em đỡ khốn khổ hơn nhiều người. Anh Vạn thật là phúc đức mới có được người bạn tốt như chị đấy. Giang Nét chân thành nói, ông quản lý là ân nhân của gia đình tôi đấy. Chúng tôi còn nợ anh ấy rất nhiều mà. Trước sự thân thiện của Hoa, Giang Nét hứa nhận lời đến thăm gia đình Vạn. Tổ ấm của vợ chồng Vạn là một ngôi nhà nhỏ nhưng ấm cúng. Đồ dùng trong nhà tuy không sang trọng đắt tiền nhưng tiện nghi, ngăn nắp và sạch sẽ. Giang Nét ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của Đoan Trang, cô gái lai Mỹ nay đã bước vào tuổi dậy thì. Bảo Trân, Nguyên, Việt đều kháu khỉnh xinh xắn. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương. Lại nói về chuyện làm ăn ở phòng mạch của bác sĩ Trịnh Ngọc và Evelyn. Phòng mạch của bác sĩ Trịnh Ngọc đang vất lên như diều gặp gió, lại càng thêm phát triển với sự giúp sức của thầy Ngân, một thầy chùa có am hiểu sâu rộng về lĩnh vực châm cứu và y thuật phương Đông. Vì lẽ đó, thầy Ngân được gia đình bác sĩ Trịnh Ngọc đón tiếp nồng hậu, nhất là bà mẹ của bác sĩ Trịnh Ngọc và vợ của ông là Evelyn. Thầy Ngân không chỉ là vị thầy truyền đạt y thuật mà còn là người lắng nghe, khuyên giải những bức bối trong cuộc sống và nhất là sự lạnh nhạt trong hôn nhân của vợ chồng vị bác sĩ. Vì lẽ đó, thầy Ngân được gia đình bác sĩ Trịnh Ngọc vô cùng tin tưởng và kính trọng. Qua thư từ, Janet quặn lòng khi quê hương bà dẫu đã hòa bình nhưng vẫn còn rối ren loạn lạc. Janet muốn trở về Việt Nam thăm lại những người thân yêu và nhất là gặp lại sáu Vạn. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Chuyến hồi hương của Janet có êm đẹp hay gặp những sóng gió nào? Sau đây, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương. Trước sự thân thiện của Hoa, Giang Nét hứa nhận lời đến thăm gia đình Vạn. Tổ ấm của vợ chồng Vạn là một ngôi nhà nhỏ nhưng ấm cúng. Đồ dùng trong nhà tuy không sang trọng đắt tiền nhưng tiện nghi, ngăn nắp và sạch sẽ. Giang Nét ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của Đoan Trang, cô gái lai Mỹ nay đã bước vào tuổi dậy thì. Bảo Trân, Nguyên, Việt đều kháu khỉnh xinh xắn. Nếu nhìn bên ngoài thì đây là một gia đình hạnh phúc, còn đòi hỏi gì hơn? Giang Nét thấy nhói lòng, thầm nghĩ. Hoa nấu cơm đãi khách, một bữa trưa tươm tất được dọn lên. Giang Nét mắt sáng lên khi nhìn thấy rổ ổi xá lị trên bàn. Bà chợt nhớ những ngày vào bưng biển ở bên kia bờ Bắc Mỹ Thuận. Những người mẹ, người chị ở bưng biển đã mang ổi, chuối, vú sữa cho cô chiến sĩ Pháp Vận với tất cả lòng trìu mến. Cho đến bây giờ, Giang Nét vẫn còn nhớ cảm giác thích thú khi cầm trên tay quả ổi chắc nặng. Trong vô thức, Giang Nét cầm chiếc dao nhỏ tách trái ổi xá lị ra. Bà đưa cho Vạn miếng ổi đầy ngụ ý. Vạn cầm lấy miếng ổi ăn ngon lành. Hoa thoáng kinh ngạc khi thấy Vạn ăn ổi, bởi ông hầu như không bao giờ đụng tới đồ chua. Đôi mắt xích của Hoa dừng lại ở miếng ổi trên tay Vạn, di chuyển đến gương mặt Giang Nét, rồi dừng lại khi bắt gặp đôi mắt Đoan Trang mở to ngời sáng. Cô bé hiểu ngay, có thể vì miếng ổi này, mẹ cô sẽ hành ba cô cho tới sáng, không chỉ một đêm mà nhiều đêm nhiều ngày. Giang Nét thấy mỏi lưng, bà nằm xuống sàn gạch lạnh, Vạn ngăn lại. Em lên ghế bố mà nằm, để anh nằm dưới đất cho. Đến lúc đó thì Hoa từ trong phòng phóng ra ngoài phòng khách, nhìn Giang Nét cay đắng thốt lên. Cái đĩa hát của anh ấy tắt lịm lâu rồi, bữa nay tôi mới nghe anh ấy hát. Cái đĩa hát ấy câm lặng với tôi, nhưng bây giờ nó lại hát lên với chị. Giang Nét ngơ ngác nhìn Hoa rồi nhìn Vạn. Vạn cúi đầu nhẫn nhục tránh tia mắt của bà. mặt Hoa lạnh như băng, dù trước bữa ăn cô ta rạng rỡ tươi cười đón sang nét. Bà không hiểu vì sao Hoa đột ngột thay đổi thái độ. Một ý nghĩ ập đến rất nhanh trong đầu Giang Nét. Cô ta biết mối quan hệ của mình với Vạn rồi sao? Bà càng không biết, khi người đàn bà càng giấu lửa ghen ngùn ngụt trong lòng thì gương mặt lại càng trở nên lạnh lẽo. Giang Nét không biết quả đấm của Hoa vào mặt mình một cách đột ngột, nhưng Hoa đã biết hết. Những lá thư Giang Nét từ Pháp gửi về cho Vạn được ông sắp xếp cẩn thận, đặt vào chiếc hộp xinh xắn trong ngăn kéo. Hoa tình cờ dọn bàn làm việc của Vạn, phát hiện ra những lá thư bằng tiếng Pháp của Giang Nét. Dù ăn cơm độn bo bo, mì, khoai củ, nhưng Hoa sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn, mang những lá thư của Giang Nét nhờ một người quen giỏi tiếng Pháp dịch sang tiếng Việt. Đọc xong bản dịch những lá thư, Hoa rụng rời chân tay. Trái tim người vợ như bị bóp nghẹt vì nỗi tổn thương ghê gớm. Hoa nhận ra một sự thật phũ phàng, rằng dù Vạn rất tốt với mẹ con cô, dù cô nhỏ hơn ông mấy chục tuổi, dù có thêm với Vạn 5 đứa con nữa, trong số đó có 2 đứa bị kẻ ác giết chết năm 78, một đứa con trai út mới sinh thêm sau vụ thảm sát vừa được 2 tuổi. Dù tất cả tiền lương và những thu nhập có được Vạn đều mang về cho Hoa nuôi con, nhưng trái tim của ông có một ngăn đang đóng kín lại, bí mật và huyền ảo. Thì ra là cái ngăn bất khả xâm phạm trong cuộc đời ông là để chứa Giang Nét. Cái ngăn ấy hôm nay bị vỡ tung ra, để lộ Giang Nét bằng xương bằng thịt, mảnh mai, yếu ớt, cô độc. Giang Nét mím chặt môi để mình khỏi bật khóc, bước vội ra khỏi tổ ấm của Hoa. Giang Nét trở về, nằm vùi trong khách sạn, nước mắt chảy tràn trề trên má. Giang Nét không thể biết, cùng thời điểm Hoa phát hiện những lá thư bà gửi cho Vạn ở Việt Nam, thì ở Paris, nước Pháp, một buổi sáng Quý nổi hứng dọn dẹp nhà cửa. Ông cùng con trai lớn xê dịch chiếc tủ. Từ một ngăn kéo, một chiếc hộp giấy rơi ra. Quý nhặt lên xem. Mắt ông hoa lên khi biết đó là những lá thư của Vạn gửi cho Giang Nét. Người đàn ông bị lửa ghen ngùn ngụt thiêu đốt, nhưng không biết phải làm gì, đã nghĩ ra cách trả thù cay độc. Quý gửi thư cho Hoa vì địa chỉ đã có sẵn. Hoa và Quý kịp thời cung cấp tung tích và thông tin về lộ trình của Giang Nét mỗi khi bà về Việt Nam. Mãi đến khi Quý không còn ở trên đời, Giang Nét mới biết đến sự thật này. Bà đọc đi đọc lại nhiều lần lá thư của Quý gửi cho Hoa. Thư ấy, Quý viết bằng mấy chữ, một bản còn lưu lại trong ngăn bí mật của người chồng. Paris, ngày 26 tháng 2 năm 1979. Thưa bà, sở dĩ hôm nay mới trả lời thư bà, vì hơn tháng nay bị đau nên không hồi âm thư của bà được, xin bà thứ lỗi cho. Tôi xin trả lời những điều bà hỏi. Theo chỗ tôi biết, thì ông Vạn và bà Nét gặp lại nhau vào năm 1962. Bà Nét đem ông Vạn về trong gia đình, nói là ông thầy giáo để dạy học cho mấy đứa nhỏ một thời gian ngắn. Có lẽ do sợ đổ bể hay không kín đáo nên bà ta mới đem ông Vạn đến làm việc cho hãng của ông Pierre, là anh của bà ta, tại đường Bùi Thị Xuân ở số 150. Gia đình của bà ta đều đồng lõa để bà ta được sống một cuộc đời hai mặt. Cho mãi đến ngày 30 tháng 4, tôi vẫn không hay biết gì hết. Trong những thư từ tôi sẽ gửi và sắp gửi đến cho bà, khi bà đọc bà sẽ rõ. Bà Nét và ông Vạn đã lén lút sống như thế trong lúc tôi vẫn tin tưởng và hoàn toàn tin cậy bà ta. Họ đã lường gạt và phản bội tôi từ bấy lâu nay như thế, thì xin bà thử đứng vào địa vị của tôi, bà nghĩ sao? Từ năm 1955, sau khi mổ, bà Nét không thể sinh đẻ được nữa, nên việc con riêng không thành vấn đề. Việc gửi những tài liệu về cho bà, tôi có bao nhiêu gửi bấy nhiêu mà thôi, vì ngoài tôi ra không thể biết được hết. Những tài liệu hiện tôi có trong tay không đầy đủ vì là do một sự tình cờ mà tôi bắt gặp. Những bản chính thư của ông Vạn gửi qua, khi thì địa chỉ này, khi thì địa chỉ khác. Thiết tưởng với những bản sao, bà và các bạn bè của ông Vạn cũng nhìn được nét chữ viết tay của ông ta. Nếu nói đó là dĩ vãng, thì tại sao hồi tôi còn ở bên đó, tại sao họ không cho tôi và bà được rõ để cùng nhau giải quyết cho êm đẹp, có phải tốt hơn không? Nói tóm lại, bà và tôi là hai nhân vật để họ đùa giỡn. Bà nghĩ sao? Họ đã hoạch định một chương trình từ lâu bất chấp gia đình mà họ dùng để làm một tấm bình phong. Thì việc trình bày với tòa đại sứ rõ và đề nghị này nọ, tôi thấy thật không thành vấn đề. Vì chắc bà cũng dư biết là từ khi sang đây, bà ta vẫn thường liên lạc và hoạt động với tòa đại sứ, hội này hội nọ để được về cho sớm, và việc liên lạc thường xuyên với ông Vạn cũng do mấy ông cán bộ về công tác bên đó. Trước sau, mau hay lâu gì, bà Nét cũng sẽ trở về để được thực hiện lời thề với ông Vạn. Thì về phần tôi bên đây đã dứt khoát từ lâu, phần sau bên Việt Nam là phần của bà và ông Vạn. Tôi xin miễn biết đến nữa. Việc bà nhờ tôi cho bà biết lúc nào bà ta về thì tôi không dám hứa, vì trong tương lai chắc tôi sẽ đi xa không còn ở đây nữa. Còn một việc rất là quan trọng nữa là nếu bà muốn biết, ông Vạn đã lợi dụng cách mạng để làm nhiều việc mà nếu là một người cách mạng chân chính không thể làm được. Trân trọng kính chào bà và xin chúc bà được mọi sự như ý. Khi viết những lá thư tố giác đôi nhân tình, Quý đã quên những lời hứa với Giang Nét từ mấy mươi năm trước. Nếu cậu Sáu trở về, chúng ta sẽ tính sau. Lúc đó tùy em chọn lựa. Vạn đã trở về, nhưng cả Vạn và Giang Nét đều không thể chọn lựa. Vạn nhận được lá thư của Giang Nét. Anh không biết dạy vợ, tôi giờ chỉ có sự thương xót anh. Cái bàn thờ anh trong đầu tôi, vợ anh đạp đổ hết rồi. Mỗi chữ trong thư là mỗi mũi tên xuyên qua trái tim ông. Tôi không cần em thương xót tôi. Vạn đau đớn kêu lên. Vết thương trong phổi tái phát và ông ho ra cả một bụng máu. Từ ngày thầy Ngân xuất hiện, mỗi khi về Lyon, bà thu tâm thu xếp nhanh công việc để sớm về Paris. Bà tìm thấy sự an ủi từ những bài thuyết pháp của thầy Ngân. Bà dành căn phòng đẹp nhất khẩn thiết đề nghị. Thầy đem hết đồ Phật về đây làm am tụng kinh gõ mõ để tôi khỏi đi chùa. Từ đó, khi đến nhà Ngọc, Ngân nghiên cứu Phật giáo trong cái am do bà Thu Tâm sắp đặt. Am sáng đèn, bà Thu Tâm thầm nghĩ, vậy là thầy có ở nhà mình. Lòng đầy hân hoan, bà bước lên am xô nhẹ cửa. Và bà đã hết sức sững sờ khi nhìn thấy thầy Ngân đang ôm Evelyn trong vòng tay. Bà vội quay lưng, tim đập thình thịch, chạy xuống tầng trệt. Bà hớt hải đi tìm Ngọc thì thầm. Ngọc ơi, con bị cắm sừng rồi. Thầy chùa với vợ con. Chính mắt mẹ nhìn thấy ông thầy đang ôm nó mà. Ngọc trợn tròn mắt bực mình quát. Mẹ, sao mẹ nói vậy? Thật là bất kính. Người ta tu hành, nói thế là tội chết đấy. Ngọc không bao giờ tin là thầy chùa Ngân có tình ý với Evelyn. Anh biết rõ lòng tận tụy của thầy Ngân. Vợ anh say mê môn châm cứu, và Ngân là người thầy tâm huyết muốn truyền cho Evelyn tất cả những tinh hoa của đông y mà thầy có được. Chẳng phải tiếng tăm vợ anh đang nổi như cồn khi tốt nghiệp đại học y khoa với đề tài kết hợp đông tây y trong điều trị bệnh đó sao? Anh thần tượng thầy Ngân, một con người tài hoa, đức độ, có kiến văn rộng rãi, sâu sắc trong thiền học, giỏi nghề châm cứu, luôn biết lắng nghe, chia sẻ, biết đưa ra những lời khuyên chân thành cho vợ chồng anh vượt qua những sóng gió trong cuộc sống. Mặc những lời tố giác của mẹ, Ngọc vẫn một lòng tin tưởng thầy Ngân. Dần dà, Ngân đã nắm hết con người Evelyn phần hồn lẫn phần xác. Ngọc còn biết làm gì khi Evelyn ngập ngừng run rẩy báo cho anh một tin động trời. Em đã có mang, không phải với anh, mà là... Evelyn thấp giọng, mà là thầy Ngân. Ngọc chết lặng người. Anh không thể đuổi Evelyn và Ngân ra khỏi nhà khi cô chưa tìm được chỗ mở phòng mạch riêng. Căn phòng ngủ của hai vợ chồng giờ là phòng ngủ của Evelyn và Ngân. Ngọc ngủ trên đi văng, cách phòng đôi nhân tình chỉ một bức vách mỏng thôi. Khi hai người ân ái, Ngọc phải nghe rõ mồn một tiếng vật lộn rên rỉ từ phía trong. Vì chưa ly dị mà Evelyn đã mang thai với thầy chùa Ngân, nên Ngọc vẫn phải đóng vai trò người chồng hạnh phúc trước mắt mọi người. Để giúp Evelyn thoát khỏi tình trạng bức bối, Ngọc thuê một phòng khác. Anh đến nhà răng nét nhờ bà giúp đỡ. Evelyn đã đến gần ngày sinh rồi. Công việc ở phòng mạch bận quá. Mẹ con thì bận giữ cháu rồng. Vậy má mỗi ngày mang cơm cho Evelyn, chăm sóc cô ấy giúp con nghe. Được chăm sóc con gái, tất nhiên bà mẹ nào cũng rất sẵn lòng. Lần nào đến thăm Evelyn, Jeanette không thấy bóng Ngọc, mà chỉ thấy thầy Ngân quấn quýt bên con gái bà. Bà cảm động trước tình thầy trò, tình bạn thân thiết của Ngân dành cho vợ chồng Evelyn. Có việc phải đi xa, Jeanette nhờ Cathy mang cơm giúp cho Evelyn. Khi Jeanette trở về Paris, Cathy bực mình, mách với Jeanette. Má à, con thực sự không hiểu được anh Ngọc đó. Chị Evelyn có thai mà anh không chăm sóc, còn đi nhảy đầm nữa. Hôm nào đến, con cũng gặp thầy Ngân đến dạy chị châm cứu, an ủi chị. Chị Evelyn có bầu, mà anh Ngọc thì bỏ bê chẳng thèm quan tâm đến vợ. Người mẹ nào mà không thấy bị tổn thương phận uất khi con gái mình bị chồng bạc đãi? Jeanette bực mình lên án. Cái thằng Ngọc thật là... Bà thở dài. Cuộc đời là như vậy đó thôi. Có thứ quý trong tay nhưng không biết nâng niu. Người ta là người dưng, chỉ là thầy thôi mà tốt với chị con như vậy. Trên đời này người tốt như thầy Ngân thật là hiếm đó. Quý thì không biết gì về sự tình vợ chồng Evelyn và Ngọc. Ông chỉ bực mình dị ứng sự đề cao của vợ dành cho Ngân. Quý bĩu môi, thầy cái gì? Thầy chùa lừa thì có. Cái thằng cha thầy chùa đó là cái gì mà ai cũng ráp gọi thầy là sao? Jeanette châm chọc. Thì bạn bè ông đó, mấy bà bồ của ông cũng gọi ông là thầy. Tôi đâu có bài xích. Người ta gọi gì là do lòng thành. Ông đem chế giễu lòng thành kính của các Phật tử là không nên đâu nha. Quý vẫn bảo thủ với trực giác của mình. Mấy người mê muội hết cả rồi. Chống mắt lên mà xem kìa. Jeanette nguýt dài Quý. Bà không ưa cách ăn nói bạt mạng báng bổ thần linh của ông. Vào lúc đó bà chỉ trách Ngọc tệ bạc thôi, không quan tâm đến vợ mình. Nhưng khi sự thật đã vỡ ra, Jeanette trách Ngọc. Tại sao con không cho mẹ biết sớm hơn mà chỉ âm thầm chịu đựng vậy thôi? Jeanette nghẹn ngào. Ngọc ơi! Con mới chính là Phật đó. Ngọc buồn bã nói. Con có nói ra thì cũng chẳng giải quyết được gì. Có những đêm con đứng dưới đường, nhìn lên cái am đang sáng đèn của thầy chùa Ngân, biết vợ mình đang ở đó mà không gọi. Bởi có gọi thì Evelyn cũng không chịu rời thầy Ngân. Evelyn đã dính chặt ông thầy đó rồi. Con đau một mình con là đủ rồi, má ơi. Sinh con xong, Evelyn làm thủ tục ly dị Ngọc. Cô Hai Minh trao cho Evelyn số tiền của ông Cao giúp cô mở một phòng mạch chuyên về châm cứu. Ngân không còn mặc áo tu nữa. Anh ta trở thành người cộng sự đắc lực cho bà bác sĩ Evelyn Nguyễn Cao. Những năm tháng này, cuộc sống của Evelyn và Ngân trông thật hạnh phúc, mỹ mãn. Hai người đặt tên cho đứa trẻ là Hạnh Phúc để đánh dấu những ngày hạnh phúc khi họ sống bên nhau. Nhưng với Ngọc, đó là một thời kỳ quá khó khăn. Bé Rồng còn quá nhỏ, chưa đủ trí khôn để hiểu vì sao cậu không được sống với mẹ nữa. Đêm đêm Rồng khóc đòi mẹ. Ngọc vác Rồng trên vai đi quanh phòng dỗ con, nhưng cậu bé vẫn không chịu nín. Cậu bé gào lên đòi mẹ đến khàn cả tiếng. Trái tim người mẹ của Evelyn cũng đầy giằng xé. Một đứa trẻ không thể sống thiếu mẹ. Cô đề nghị Ngọc đưa Rồng về cho cô nuôi nấng. Cuối tuần Ngọc có thể đến đón Rồng về nhà riêng. Thoạt đầu Evelyn rất yên tâm, cảm thấy thật biết ơn Ngân vì anh tỏ ra rất đồng tình trước quyết định này của Evelyn. Cô nép vào ngực Ngân xúc động ứa nước mắt khi nghe thầy nói: đứa trẻ nào cũng cần mẹ em ạ. Anh xem Rồng như hạnh phúc, cũng là con cái của chúng ta thôi. Sang Nét không thể nào tin được việc Evelyn và Ngọc đột ngột ly dị. Sau chuyến đi du lịch Thái Lan cùng vợ chồng cô gái út Cathy, bà đến nhà riêng Evelyn thăm con. Bà trợn tròn mắt khi nhìn thấy cảnh Ngân cắm những cây kim châm cứu dài và nhọn vào đầu con gái mình. Evelyn kêu lên vừa đau đớn vừa như thật sung sướng, thể như là những mũi kim chạm đến huyệt đạo sâu kín nhất để giải thoát cho cô khỏi những bức bối đè nén. Ôi đau, đau quá! Nhận ra sự có mặt của Răng Nét trong phòng châm cứu, Ngân từ từ rút những mũi kim ra. Anh ta không nhìn Răng Nét, cũng không quan tâm đến cảm xúc của Evelyn, nói trống không. Xong rồi đó, phải lấy cái đau hơn để chữa cái đau đang có. Nhỏ phải can đảm chịu đựng nó, ít ra một lần nữa. Ngân bỏ vào trong, Răng Nét ngồi xuống bên cạnh Evelyn, cảm thấy thật khó khăn khi mở đầu cuộc nói chuyện. Mẹ! Nước mắt giàn giụa trên má, Evelyn nói: con biết mẹ sắp nói với con điều gì rồi. Về quyết định của con khi chọn lựa hạnh phúc, có phải không mẹ? Rồi đột ngột Evelyn tuôn ra nỗi ẩn ức bi phẫn. Mẹ ơi! Con đã từng trải qua nỗi đau khi phải rời vòng tay của mẹ lúc mới lên 5 tuổi, về sống với hai bà cô. Mẹ ơi! Mẹ đã thật sai lầm khi nghĩ gửi con về bên nội, sống trong cảnh giàu sang, con sẽ được hạnh phúc. Cuộc đời con không chân lệch lạc từ tấm bé. Con luôn thấy mình thiếu thốn. Con luôn muốn đi tìm một tình cảm khác để bù đắp cho sự thiếu vắng tình yêu thương của ba mẹ. Xin mẹ đừng kinh ngạc, đừng lên án khi con đến với thầy Ngân. Ở bên thầy, con tìm thấy một chỗ dựa, một người che chắn, một người hiểu và nắm được tâm hồn con. Con biết mọi người trong gia đình bất bình về con, bênh vực cho Ngọc vì anh ấy quá tốt. Nhưng mẹ ơi, con không cảm thấy hạnh phúc khi ở bên người đàn ông quá tốt ấy. Tình yêu có những lý lẽ riêng của nó, như là xưa kia, mẹ đã từng yêu một anh Việt Minh bị cả gia đình lên án. Như xưa kia mẹ từng từ chối làm bà quý tộc, từ bỏ giai cấp thượng lưu để đi bán từng con vịt gà chết ở ngoài chợ Bà Triệu, chuyển vũ khí cho Việt Minh. Khi ông ấy bị bắt vào tù, mẹ đi gõ mọi cánh cửa, quyết cứu sống con người ấy nên mới sinh ra con, sinh ra một nỗi đau khổ khác. Để rồi giờ đây con thấy mình thật lạc loài trống vắng giữa thế gian này. Chẳng có hạnh phúc hay nỗi đau nào cứu được con, dù con đang cố vùng vẫy để thoát ra. Con đã thấu hiểu những đau đớn của mẹ, thì giờ đây xin mẹ đừng sát muối vào lòng con bằng những câu hỏi tại sao nữa. Không ai trả lời được số phận đâu mẹ ạ. Xin mẹ để cho con được yên. Thật khó tin là sau ngày Sài Gòn giải phóng, một cán bộ cách mạng trong bộ quân phục mang dép râu, đội nón cối tìm đến ngôi nhà sang trọng của gia đình Nguyễn Cao ở đường La Grandier. Cô Hai Minh run rẩy nhận ra đó là Tú, đứa cháu gọi bà là cô. Từ lâu, bà giấu biệt mình còn có người em cùng cha khác mẹ tham gia Việt Minh tập kết ra Bắc sau Hiệp định Geneva. Sự hiện diện của Tú khiến cô Hai và cô Tư mừng như người chết đi sống lại. Hai bà cô đã nghe phong thanh chiến dịch đánh Tư Sản nên nơm nớp lo sợ, đứng ngồi không yên. Cô hai gom toàn bộ nữ trang hột xoàn, bỏ vào hộp bánh bích quy, nghi trang ở phía trên là hộp kim chỉ may vá. Cô bí mật nhờ bà giữ cổng cất giấu. Bà vợ người gác cổng vốn được gia đình Nguyễn Cao cưu mang, giúp tiền cho con bà đi du học, nên trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng này vẫn một mực tỏ lòng trung thành với gia đình Nguyễn Cao. Bà ta run run ôm hộp nữ trang vào lòng, xúc động nói: "Tôi hứa giữ giùm cô số tài sản này. Đây là chuyện bí mật, sống để bụng chết mang theo. Tôi chỉ đưa chiếc hộp này cho người có chữ ký làm chứng của cô thôi." Cô hai nghẹn ngào thì thào nhắc lại: "Phải, chừng nào có chữ ký của tôi gì hãy đưa nha." Rồi nhiều đêm, cô hai thức dậy bàng hoàng. Bà run rẩy đốt nến trên ban thờ gia tộc, thì thầm trong nước mắt: "Tổ tiên ông bà cha mẹ ơi, thời cuộc nhiễu nhương quá trời, quá nhiều đời chính phủ, con không biết có giữ được ngôi nhà từ đường này hay không đây. Nếu phải ra đi, con thật đau lòng lắm." Và cô Tư cũng thức dậy. Nhìn thấy chị chắp tay cầu nguyện, cô Tư ôm mặt khóc. Hai bà cô già hoảng loạn trước những tin đồn về một chính quyền cộng chung tất cả tài sản của dân chúng. Nay, Tú trở về, lại là cán bộ cách mạng, hai bà cô quyết định giao hết tài sản cho đứa cháu. Cô hai nói: "Tài sản này là của gia tộc Nguyễn Cao gây dựng nhiều đời, giờ cô giao lại cho cháu đây. Cháu được hưởng tất cả những thứ này, nhưng không được bán nó đi, bởi đây là nhà thờ mà cháu là người thay các cô thờ cúng ông bà tổ tiên." Tú im lặng. Vào thời điểm mới giải phóng, người cán bộ cách mạng không mấy hào hứng với chuyện của cải thừa kế. Ông nhận ngôi nhà để cơ quan khỏi nhọc lòng kiếm nhà cho gia đình ông. Hai bà cô cũng cảm thấy yên tâm khi biết ngôi nhà không phải rơi vào tay người lạ mà thuộc về máu mủ của gia tộc. Hai bà còn may mắn giữ được số nữ trang và hột xoàn. Cô hai thầm nghĩ tuy chính phủ mới không cho mang vàng kim cương ra nước ngoài, nhưng cô sẽ tìm cách chuyển nó đi. Điều quan trọng là giấu được số tài sản đó. Rồi cô Tư đột ngột qua đời vì chứng bệnh tim. Cô hai Minh khóc than em gái thảm thiết. Trong ngôi nhà ở đường La Grandier, thu mình trong một căn phòng nhỏ, cô hai cảm thấy thật lẻ loi cô độc. Cô hai cay đắng nhận ra gia đình Tú không là chỗ dựa của cô. Anh ta mang người vợ miền Bắc và đàn con không biết gì đến lễ độ phép tắc về căn biệt thự. Sinh hoạt của lớp cán bộ có vợ Bắc Kỳ quá khác với những chuẩn mực của một cựu nhà giáo dạy nữ công đạo đức trường áo tím. Cô hai quyết định hiến cho chính phủ thêm nhiều tài sản để mau được sang Pháp. Vì mang quốc tịch Pháp, cuộc ra đi của cô cũng không quá khó khăn. Cô đã gửi được một số tiền lớn bên Pháp cho ông em trai Nguyễn Cao. Trước lúc ra đi, cô tiếc nuối bứt rứt không mang theo được hộp nữ trang. Bà vợ người gác cổng thì thầm vào tai cô hai: "Cô hai yên tâm đi, tôi cất cái hộp đó ở một chỗ bí mật không ai ngờ tới. Sau này chỉ có ai mang thư có chữ ký của cô tôi mới đưa. Hoặc là sau này chính phủ có nới lỏng luật lệ cho Việt Kiều mang vàng bạc kim cương ra nước ngoài thì tôi sẽ nhờ người chuyển cho cô hai." Cô hai Minh vô cùng cảm kích trước lòng trung thành của bà vợ người gác cổng. Trước lúc chia tay, cô hai còn rúi cho bà ta cây vàng để hậu thân. Rốt cuộc buổi chia tay tiễn cô hai ra sân bay, chỉ có mỗi một mình bà vợ của người gác cổng. Các bạn thân mến, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào khung giờ này ngày mai trên tần số 96.5 MHz và trang web vv2.vn. Thân ái chào tạm biệt.